nhanh về phía cửa ván đang hé mở, như xác định hướng của cả lựu đạn ném từ đâu. Đêm biên giới tối như nhìn vào hang đá, sương dày, trời lại mưa nặng hạt. Anh nói nhỏ một mình vẻ thất vọng, vì anh biết thời tiết như thế này thì phương tiện truy lùng của anh, con chó ánh chớp, dù có giỏi đến đâu cũng không làm việc được. Và hơn nữa, quả lựu đạn đã đẫm hơi của Chu Phà, dấu vết cũng bị lẫn lộn, bị xóa mờ trong mưa, trong vết chân nhiều người đi tới. Các nhà trong bản tà trại nghe tiếng lao sao, họ biết chuyện, họ truyền cho nhau tin bọn thám báo bên kia biên giới lèn sang ném lựu đạn vào cuộc họp. Xã đội trưởng Chu Phà đã lấy thân mình để cứu sống mọi người, nhưng may thay quả lựu đạn bị xịt. Bà con đã đốt đuốc từ các ngả kéo đến. Hai hồi tù và nổi lên, dân quân được báo động. Hoàng Dìn, tiểu đội trưởng, đã dẫn cả tiểu đội trang bị đầy đủ trước sau để chờ lệnh của Chu Phà. Chu Phà nói với Dìn: anh chia làm ba tổ, đi tuần tra ngay ở biên giới và báo cho điểm túc trực biết sự việc nghiêm trọng này. Dìn chấp hành ngay lệnh của Chu Phà. Anh cho tiểu đội dân quân lên đường ngay. Chu Phà xoa thuốc vào vết bỏng, rồi anh cũng định mang súng đi tuần tra với dân quân. Nhưng người cả bản đã đổ tới vây quanh lấy Chu Phà. Họ đốt đuốc thêm cho sáng hơn để soi rõ áo trước của Phà bị cháy, để soi mảng da bụng của Phà bị bỏng. Cô y tá Xuân Kiều từ trạm xá đã tất tả xách túi thuốc chạy tới. Các ông già đưa mật gấu cho Chu Phà xoa, đưa mỡ chăn cho Chu Phà bôi vào chỗ bỏng. Các bà mẹ đưa mật ong lấy giữa mùa thuốc phiện cho Chu Phà để mau kéo ra non. Người cả bản hoan hô Phà, trầm trồ khen ngợi. Cả bản ta trải đêm nay xem Phà như một vị anh hùng, như một người con trai đầu bản xưa nay chưa từng có. Phà khiêm nhường nói với mọi người rằng anh làm được như vậy để mong cứu sống được nhiều người đang họp, mà ở đó là các cán bộ huyện, các cán bộ xã, về bản nhiều điều quan trọng để bảo vệ làng bản. Rằng nếu như có bị thiệt mạng thì chỉ có một mình anh chịu. Anh sẵn sàng nhận cái chết cho mọi người sống để làm được nhiều việc cho dân. Rằng anh làm như vậy để mong nêu được một tấm gương tốt cho thanh niên tà trại, noi theo mà dũng cảm đánh giặc để giữ làng bản cho dân, nếu như có bọn giặc Bắc Kinh tràn sang. Nghe anh nói, bà con đều cảm động, thêm yêu thương và kính trọng anh. Nhiều ông già đã nói phải chặt cây sa mù to nhất, lâu năm nhất trong rừng cấm, làm nhà năm gian đẹp nhất cho Chu Phà ở, phải lấy con ngựa trắng đẹp nhất để Chu Phà đi. Có người còn nói ta trại nên mở hội xây sán, là hội chơi núi mới, sớm hơn mọi năm, trồng cây nêu cao hơn mọi năm, để chúc mừng Chu Phà mới xứng tấm lòng tốt của Phà. Hôm sau, cuộc họp tiếp tục. Đại biểu dân quân của các bản làng vùng biên giới, huyện đội, các đơn vị phòng thủ tuyến 1 bàn tiếp việc bảo vệ vùng sung yếu này và chống chiến tranh tâm lý của giặc. Trong cuộc họp, từ tham mưu huyện đội đến đồn trưởng đồn biên phòng đã ôm chặt lấy Chu Phà, khen ngợi hành động đó đã cứu sống được nhiều người. Trong cuộc họp, nếu như quả lựu đạn nổ mà có ai đó đoán trước là nó nổ hay không, và đó cũng là một bằng chứng chứng minh âm mưu bọn giặc đang phá hoại an ninh vùng biên giới, đó là việc làm táo tợn, chúng định ám hại những cán bộ chủ chốt của dân quân ở các xã về họp. Xã đội trưởng Chu Phà được cả hội nghị nhất trí đề nghị khen thưởng thật xứng đáng. Chu Phà vui vẻ nói với mọi người, giọng anh ấm, âm vang như con chim gáy trống buổi sáng trong rừng sa mu: tôi làm được việc đó là nhờ cán bộ huyện, cán bộ đồn biên phòng dạy cho, nhờ học được sự hy sinh của anh em bộ đội trên điểm tựa để cho xứng với con người trai Hơ Mông, đẻ bên cửa bếp, chết trên cửa trời, và sống thì phải như cây sa mu trên đỉnh núi. Qua lời khiêm nhường đó, cả cái bản tà trại thật sự đã xem Chu Phà như một ngôi sao sáng đẹp trên khóm trúc vàng, trên khóm mai xanh ở đầu núi, như một cây thông sa mu lâu năm, vòng gốc ba người ôm không xuể, năm người quàng tay không hết, ở trên đỉnh núi Hoàng Liên này. Đồng chí đồn biên phòng hỏi Chu Phà cất quả lựu đạn ở đâu, vì hiện vật đó có thể góp phần cho anh tìm ra manh mối kẻ địch. Chu Phà cười: "Tôi đã vứt nó xuống suối. Tôi sợ trẻ em tò mò tháo lấy thuốc nhồi đạn súng săn thì nguy hiểm đến tính mạng. Nó cũng giống như một quả lựu đạn của bọn giặc Trung Quốc mà ta bắt được hồi chúng đánh sang đây thôi mà. Có đáng gì đâu mà đồng chí để tâm." Phà cười vui vẻ: "Chết, anh vứt xuống đoạn nào? Người đi làm cá gặp lại nguy hiểm, đáng lý anh phải chôn đi chứ." "Tôi vứt xuống vực xanh, vực sâu lắm, có ai làm gì ở đấy đâu." Đồn trưởng biên phòng nhìn ra khu vực xanh, trong khóe mắt anh ngưng đọng lại một điều gì, điều anh suy nghĩ về quả lựu đạn không nổ ấy. Tiếng lành đồn xa, tiếng thơm tỏa rộng. Xã đội trưởng Chu Phà được cả bản Ta Trải, cả vùng Hơ Mông này quý mến. Chu Phà đi đâu cũng được trẻ con, người lớn vây quanh. Họ bắt anh kể lại sự việc đêm ấy. Họ hỏi anh đã tìm ra ai đã ném quả lựu đạn định ám hại cán bộ đang họp chưa. Trong phiên chợ ở chân núi Nàn, người ăn ở các bàn thắng cố đều dâm gian bàn nhau về chiến công của Phà. Mọi người đã uống thêm bát rượu để chúc mừng Phà, để vui mừng với nhau rằng con trai Hơ Mông có người gan dạ đến vậy. Từ đó, xã đội trưởng Chu Phà trở thành một hình tượng tiêu biểu của người Hơ Mông ở đây. Chu Phà nói dân nghe, Chu Phà làm, dân Tà Chải và các vùng xung quanh đều làm theo. Dân tin Chu Phà lắm. Từ trước tới giờ, ở Tà Chải này có chủ tịch Báo, dân vốn tin nhiều. Người Tà Chải nói với nhau, họ đã từng biết rõ lòng người trong bản như từng biết mặt đá trong rừng Hoàng Liên này, như từng biết thớ gỗ của các loại cây trên ngọn núi này để quyết định tin ai, nghe ai. Họ từng nói với nhau phải biết rõ người như biết rõ đá trắng thì đục làm cối giã gạo, đá xanh thì cứng, đục làm cối xay ngô, đá mềm xếp nung vôi, đá có quặng đun lấy sắt đúc lưỡi cày, làm chảo gang, làm nồi nấu, đá trộn với đất thì giã nhỏ, nặn thành bát đĩa. Trước đây có chủ tịch Báo dân yêu nhiều, tin nhiều, nhưng giờ đây họ càng biết rõ Phà như biết rõ hòn đá hoa cương sáng chói ở vùng Hơ Mông, nên dân đã quý Phà nhiều hơn chủ tịch Báo rồi đấy. Chủ tịch Báo cũng táo bạo. Năm 79, anh đã từng bám đất bản, dùng súng bắn tỉa bọn giặc Sơn Cước, chặn đường chúng vào bản. Anh đã nêu được gương tốt trong những ngày đánh giặc Trung Quốc. Chủ tịch Báo làm cái gì dân cũng tin, cũng nghe theo, như việc rào quanh bản, việc tuần tra bắt kẻ gian, việc thu hàng chiến tranh tâm lý của giặc Thả. Nhưng rồi việc làm tốt của xã đội trưởng Chu Phà giống như tiếng sấm đầu mùa rung động cả núi rừng Hoàng Liên. Dân đã hướng về Chu Phà nhiều hơn. Thầm tâm có người không nói ra, nhưng có nhiều người đã nói ở Tà Trại. Chu Phà đã cao hơn chủ tịch Báo một đầu, một với. Chu Phà có công, có lòng tốt nhiều hơn chủ tịch Báo. Phà sẵn sàng chịu chết. Phà dám nằm lên quả lựu đạn để mong cứu sống nhiều cán bộ thì đã rõ. Còn Báo có dám làm như thế không thì chưa ai biết. Sự so sánh chủ tịch Báo và xã đội trưởng Chu Phà cứ thế lan rộng khắp Tà Trại, lan tới các khu bản xung quanh, lan ra cả vùng người Hơ Mông ở đất núi Hoàng Liên này. Cán bộ người Hơ Mông các bản cứ rầm rập cưỡi ngựa lang, ngựa trắng, che dù đen, dù hoa đến Tà Trại, đến nhà Chu Phà để uống rượu chung với anh ba bát rượu chua, ba bát rượu mặn. Nhà có nhiều trống càng tốt, vách có cột càng bền. Bà con ở Tà Trải nói như vậy, và họ càng thêm yêu, thêm quý anh xã đội trưởng Chu Phà. Chu Phà đã vượt qua phong tục cũ của người Hơ Mông là con trai không được đi xa nhà, vì khi đẻ bên bếp lửa, mẹ đã cắt rau chôn ở chân cột cái rồi. Nhưng Chu Phà đã rời bản những 6 năm làm chiến sĩ biên phòng ở tận đồn Tiền Tiêu, Xì Lở Lầu bên Lai Châu. Anh về bản là được huyện giao cho ngay chức vụ xã đội trưởng. Huyện xem anh về như được tăng cường thêm sức mạnh, tăng thêm một chiến sĩ đã được rèn luyện trong chính quyền một xã sung yếu sát đường biên giới. Và khi anh có hành động dũng cảm thì ai cũng xem anh là người Nhật Bản. Anh nói gì dân cũng nghe theo, anh làm gì dân cũng làm theo. Tập tục người Hơ Mông là vậy, như câu hát của họ: áo đẹp thì nhìn thấy ngay, nhưng lòng dạ tốt xấu thì phải qua việc làm mới biết được. Còn chủ tịch Báo từ lâu cũng như cây thông sa mu to lâu năm nhất trong rừng cấm, nhưng nay có Chu Phà xuất hiện rực rỡ như có cây thông to mơn mởn vừa lớn vượt lên che chùm bóng lá. Bà con đều xem Chu Phà hơn chủ tịch Báo. Chu Phà cưỡi ngựa đi thăm hết các nhà trong bản, thấy ai yếu đau hay cảm sốt, Chu Phà báo ngay để cô y tá là Xuân Kiều đến tận nhà khám bệnh cho thuốc. Nhà nào muốn dựng nhà mới, Chu Phà đồng ý cho vào rừng cấm chặt cây thông, cây rẻ to về làm cột. Số cây thuốc cả bản trồng như tam thất, bạch chuột, đương quy để bán cho nhà nước. Chu Phà nói đã xin cấp trên về chia hết cho dân, chia hết cho ông già, bà lão bồi dưỡng. Chu Phà khác với chủ tịch Báo là anh cho các nhà nấu rượu ngô, rượu xèo để uống mà không hạn chế nấu rượu để tiết kiệm lương thực như Báo. Chu Phà còn thông cảm với người Hơ Mông hơn chủ tịch Báo là anh cho các nhà dùng chút ít hàng của Trung Quốc đưa sang như vải, mì chính, song nồi để giảm bớt phần khó khăn. Bởi vậy dân Tà Trải rất quý xã đội trưởng Chu Phà. Xem Chu Phà miệng như con chim chớ chúa, nói hay như con chim chớ chỉ. Ở bản Hơ Mông ngót 80 nhà, nhà nào, thậm chí người nào từ trẻ nhỏ như con gà mới tập kêu, tập gáy, đến cụ già như bóng tâm ngả dần bên lũng núi, đều cảm thấy mình có mang ơn Chu Phà, có được hưởng ân nghĩa của Chu Phà. Họ nghĩ mình phải gắn bó với Chu Phà như cây tre gắn với đất Tà Trải để lên măng, như cây mai gắn với đất Hoàng Liên để bén rễ. Và dần dần người Tà Trải xa dần với chủ tịch Báo. Họ cho Báo là khắt khe với dân, không biết thương dân, rồi suy đi nửa với, nghĩ lại một sải. Họ càng thấy công lao của chủ tịch Báo mà mọi người lâu nay khen, lâu nay thấy ngọt thơm như quả lê chín bói, thì nay chỉ đáng cắn phải quả đào non trái vụ. Trung đội dân quân của Tà Trải thì Chu Phà nắm rất chắc. Chu Phà vốn là chiến sĩ biên phòng nên anh có kinh nghiệm. Anh tổ chức lại cho chặt chẽ. Anh giao cho Hoàng Dìn làm trung đội phó. Anh giao cho Dìn giữ khẩu AK tốt nhất. Cô y tá Xuân Kiều được anh giao cho làm y tá trung đội dân quân. Cô thường xuyên đi với anh lên điểm tựa, lên các trạm gác để chăm sóc sức khỏe cho anh em. Phà đặt ra chế độ huấn luyện rõ ràng. Dân quân tập bắn nhiều loại súng. Phà đặt trạm gác ở đầu bản, ở cuối bản, đặt đài quan sát trên đỉnh núi cao giáp biên giới để hàng ngày nắm được hành động của bọn địch khiêu khích. Phà đặt các tổ phục kích, các chốt chặn đường mòn để bắt bọn thám báo, bọn đưa hàng tâm lý hoặc truyền đơn sang. Nghĩa là tất cả các biện pháp đánh địch để giữ an ninh biên giới của một chiến sĩ biên phòng mà anh đã được học, anh đã được làm thì đều áp dụng đầy đủ cho đội quân Tà Trải. Ban ngày và cả ban đêm, Phà cưỡi ngựa đến kiểm tra các chốt, kiểm tra đường biên giới. Đến nơi nào Phà cũng nói với anh em dân quân các câu anh học được hồi còn là chiến sĩ ở đồn biên phòng. Ta đã thắng bọn giặc Trung Quốc một trận rồi, nhưng ta đừng coi thường chúng nó. Nếu coi thường một kẻ thù, dù là nó yếu đi nữa, cũng giống như người coi thường không chịu dập tắt một đốm lửa nhỏ, để rồi nó cháy lan ra, cháy mất cả khu rừng thông sa mu ta trồng, cháy hết cả bản Hơ Mông của ta đi đấy. Các chiến sĩ đã kính nể anh và tin trọn vẹn vào anh. Họ nghe anh, rồi cùng anh lấy máu đầu ngón tay dò vào bát rượu uống để ăn thề, để viết vào vách đá thành hào, vọng gác những câu dân ca hay hát. Để giặc đến đây, còn đâu nước ta dùng, còn đâu bắp ta ăn. Mình chết hay nó chết, để nó sống mình phải chết, giết nó chết mình mới sống. Thế rồi xã đội trưởng Chu Phà và cô y tá Xuân Kiều đã lập được chiến công. Đó là lần anh và Xuân Kiều đi lên với các chiến sĩ dân quân ở chốt Tà Ngại. Vào một buổi sớm, rừng thông Sa Mu đang đầm sương, đầm khói. Các cây cao đều mọc như chóp trắng, và sương muối thì dài đầy, làm héo quắt ngọn cỏ, lá cây. Chu Phà đi trước, Xuân Kiều vai mang súng, vai mang túi thuốc đi sau. Đến đoạn đường giáp biên giới, bỗng Phà nhìn thấy một vệt cỏ lướt qua con đường mòn. Vết lướt từ biên giới đi vào phần đất ta. Phà đi theo vết lướt, thì anh nhìn thấy rõ hai dấu giày ướt in rõ trên phiến đá. Và quay lại nói với Xuân Kiều, giọng anh khẳng định, có thám báo lẻn sang đất ta, chúng vừa vượt qua đây. Theo tôi có thể là hai tên, vì hai dấu giày cùng chân phải in lại trên đá. Và phân công cho Xuân Kiều ngồi lại phiến đá lớn để cảnh giới, còn anh truy ngay theo vết giày, vượt qua mái đồi cỏ vào đến đầu khu rừng thông Sa Mu, thì Phà nhìn thấy hai bóng người thấp thoáng trong sương lạnh và mây dày. Cả hai tên đều mặc áo màu tràm. Chúng đang rẽ cành thông Sa Mu đầy gai để tiến về phía đầu nguồn con suối. Phà chạy nhanh và anh đuổi kịp. Chúng bỏ chạy, Phà nổ súng ngay. Một tên ngã gục tại chỗ, một tên run rẩy quỳ xuống, giơ hai tay lên trời xin hàng. Phà ấn cò tiếp, anh định bắn chết luôn nó. Anh ấn hai lần, súng vẫn không nổ, vì băng đạn đã hết. Cả hai tên thám báo đều có dao găm, và chúng mang hai túi truyền đơn chưa kịp giải. Một trong hai tên mang một túi thuốc độc. Tên sống sót run rẩy khai với Phà rằng, chúng được phái sang giải truyền đơn và thả túi thuốc độc vào đầu dòng con suối mà đồn biên phòng và các dân bản Hơ Mông, bản Giao, bản Nùng ở phía dưới ăn nước. Chiến công diệt thám báo đã làm cho xã đội trưởng Chu Phà thêm rực rỡ. Đội dân quân Tà Trải và các cơ quan quân sự huyện đã đề nghị lên cấp trên khen thưởng thật xứng đáng cho Chu Phà, khen thưởng cả cô y tá Xuân Kiều nữa. Cả bản Tà Trải đã thật sự xem xã đội trưởng Chu Phà là hình tượng, là linh hồn của người Hơ Mông. Trung đội phó Hoàng Dìn đã nhiều lần kể câu chuyện cổ. Người Hơ Mông xưa có ông tổ dẫn đầu quân đánh giặc Hán ác độc để giữ cõi bờ, và Dìn cảm thấy Phà như quân của ông tổ ngày xưa đã tái hiện về. Chuyện rằng ngày xưa người Hơ Mông có ông tổ chung, lúc đó giặc Hán tràn sang cướp đất rừng, phá xóm bản, xâm lấn cõi bờ. Ông tổ nói, bản rừng có giặc, mọi người Hơ Mông bất kỳ dòng họ nào cũng phải tập hợp sức lại để đánh giặc, vì mọi dòng họ cùng sống chung mảnh đất rừng. Nếu để mất rừng thì không còn dòng họ sống được. Người Hơ Mông ta phải xem đất rừng Hoàng Liên to hơn tất cả mọi dòng họ. Nghe lời nói đúng đó, các dòng họ đã góp nồi đồng, rào phát, chảo gang, lưỡi cuốc, đúc cho ông một con ngựa, rèn cho ông một lưỡi gươm sắc. Ông cưỡi ngựa, cầm gươm, dẫn đầu đi đánh giặc Hán. Người hơn 20 dòng họ là quân của ông. Ông vung lưỡi gươm các dòng họ đúc cho, chém chết rất nhiều giặc Hán. Bọn giặc xin hàng, rút hết quân chạy về phương Bắc. Những đứa bị bắt, ông cho về sống với vợ con. Ông chém một nhát gươm xuống đất, núi vỡ, vết chém đó thành dòng suối. Ông bảo phía Bắc suối là đất của giặc, phía Nam suối là đất nước của ta. Vết chém đó để cho giặc Hán nhớ đời, đừng bao giờ bén mảng tới. Giặc tan, tất cả các cành hoa lê ở đất Hoàng Liên kết lại thành vầng mây trắng. Vầng mây đó nâng cả ông và con ngựa lên đầu núi. Còn lưỡi gươm, ông cắm xuống đất. Ở chỗ đó mọc thành cây lê thơm ngon, quả ngọt, đủ năm mùi. Ngon nhất vùng núi Hoàng Liên này. Đến mùa lê chín, người Hơ Mông ăn lê lại nhớ đến chiến công đánh giặc Hán. Con suối đó nay là dòng suối Na. Ngọn núi ông bay lên là núi Hoa Cương, Lũng Phúng ngăn hai biên giới. Dìn và cả bản Ta Trải đều nói Chu Phà như quân của ông tổ xa xưa đó hiện về cùng với dân đánh giặc bành trướng. Mọi người xem tiếng nói của phà như tiếng sấm mới báo mùa vui, mùa lúa chín, mùa xèo ra hoa, mùa ngô chắc hạt. Không ít người đã nghĩ rằng dù có ai đem dao phát cây rừng bằng như gấu áo cũng không tách được dân Tà Trải ra khỏi Chu Phà. Những ông già người Hơ Mông đã nói: lông mày mọc trước, cái râu mọc sau, nhưng râu đã dài hơn lông mày là thế đấy. Ý nói phà là lớp sau đã giỏi hơn, tốt hơn, có uy tín với dân hơn ông Báo. Thế rồi chỉ hơn tháng sau, xã đội trưởng Chu Phà đã nói cho bà con Tà Trải biết một điều rất mới lạ. Phà nói rằng áo rách thì thấy được ngay, còn lòng dạ rách xấu thì nhìn việc làm mới thấy rõ. Phà nói: chủ tịch Báo là người như thế đấy. Chủ tịch Báo là người đưa truyền đơn của giặc Trung Quốc về qua suối Na. Báo nói với dân một đường, thế nhưng chính Báo lại là một nẻo. Báo dùng chăn hoa, dùng phích nước, dùng nồi song của Trung Quốc. Báo có anh em họ hàng xa ở bên đấy, cơ chừng đã móc nối với giặc rồi. Có lẽ Báo đã thực hiện âm mưu của giặc, làm việc cho cả hai bên. Và có lẽ Báo là nội gián. Hoàng Dìn có nói thêm với mọi người là dân quân có lần đã bắt được xúc vải hoa con công, từng túi đèn pin, bút máy kim tinh trong nương kiệu, nương gừng của Báo trên núi. Báo đi họp ở huyện về thì cả vùng Ta Trải đã lan truyền tin đó. Không ai biết rõ, không ai xác minh rằng những chuyện đó có thật hay không, có đến mức nào. Nhưng người lớn trẻ con, rồi người cả phiên trơn nàn đã lan truyền, đã biết chủ tịch Báo là con người xấu như vậy, xấu đến thế. Rồi đùng một cái, cô y tá Xuân Kiều viết đơn lên huyện, gửi lên chính quyền Tà Trải. Trong đơn cô nói rằng chủ tịch Báo là người rất xấu. Chủ tịch Báo lâu nay giống như con sói đen trên dãy, vờ kêu tiếng con nai nhưng để lừa tai dân. Báo đã nhiều lần lợi dụng quyền hành chủ tịch để ép buộc tôi phải đưa thuốc tốt của trạm xá cho Báo, để Báo đưa về nhà cho vợ con. Bởi vậy, nhiều lần dân quân ta bị thương vì địch bên kia biên giới bắn sang, trạm y tế xã đã thiếu thuốc tốt để cứu chữa. Báo còn có những việc làm xấu lắm. Việc làm xấu của Báo là lấy dây bằng da ngựa trắng, dây bằng da trâu đen trói lại mới đúng. Nhiều đêm, Báo đã vào trạm y tế dỗ dành tôi, sỗ sàng với tôi để hòng giở trò xấu. Bị tôi chống lại, Báo đã đưa cho tôi chăn hoa, phích, mì chính để mua chuộc tôi. Báo bảo tôi cần bao nhiêu cũng có, cần gì cũng có, chỉ có điều tôi đừng nói cho ai biết. Tôi đừng nói cho ai biết việc xấu của Báo làm. Bây giờ tôi xin nói hết sự thật về Báo cho mọi người biết. Tôi xin nạp lại cho chính quyền những thứ Báo đã dùng mua chuộc, dụ dỗ tôi để làm chứng. Tôi nói lên mọi sự thật để bà con bản ta, để chính quyền thấy rõ Báo là người chỉ tốt giả bề ngoài thôi. Báo không xứng đáng là cán bộ của dân nữa đâu. Tội của Báo đáng lý phải chết thối lúa, chết cỏ úa mới trả hết. Báo về đến Tà Trải thì trận mưa sấm chen trận mưa gió, rừng Hơ Mông đen ngòm, núi Tà Trải u mờ lạnh ngắt. Nghe vợ con nói lại sự tình như vậy, Báo đắng miệng như cắn phải quả bồ hòn. Báo ngồi tựa cột, mắt gườm gườm tức giận nhìn vào bếp lửa. Vợ Báo cũng cay đắng, chị hỏi: ôi, con gà thức giấc còn biết vỗ cánh, con lợn thức giấc còn biết rung cổ. Anh bảo rằng anh bị chúng vu oan mà lại không biết làm sao à? Tao từng lấy rừng Hoàng Liên làm anh, núi Tà Trải làm em, lấy đất Hơ Mông làm nhà. Tao không sợ ai hết. Báo cầm chặt chuôi con dao phát sáng loáng. Báo ở bàn Tà Trải này kể từ khi ngày mẹ anh ăn một miếng phải nhả hai miếng để nuôi, để mớm cho anh. Rồi Báo đã từng ăn quả dâu xanh, ăn quả đũm vàng ở đất Tà Trải để lớn lên. Báo đã từng ăn rau trần, rau ngải, ăn măng mai, măng sặt ở Tà Trải mà làm ra nương ngô, làm ra lúa rẫy. Con hổ hoa, con hổ văn táo tợn, có tiếng cũng kính nể mũi tên, cái bẫy của Báo. Từ năm 11 tuổi, Báo đã từng rủ bạn vào rừng nhìn con ong bắt sống gấu ngựa khi nó ăn mật say. Lần muốn ăn thịt dê đen nhà hàng xóm, Báo đã ra núi ăn 3 ngọn lá vàng say để bạn bè bắt dê cạo lông, đốt lấy cho và mổ bụng dê lấy gan làm thuốc chữa cho anh. Rồi khi hết say thì cả bọn cùng nhau chén thịt dê. Bởi tính táo tợn đó của anh mà mẹ anh đã đặt tên cho anh là Báo. Báo tiếng Hơ Mông là con hổ lớn. Báo là người đảng viên cộng sản đầu tiên ở bàn tà trại. Báo đã được bầu làm chủ tịch tà trại 6 năm liền. Cũng như các ông già ở tà trại, Báo đã truyền lại cho con cái câu của tổ tiên người Hơ Mông từng dặn: đừng kết bạn với người Hán, vì họ hay cháo trở và ác độc. Các ông già người Giấy thì đã cầm con dao thề của dòng họ chém 3 nhát vào cái cột của nhà mình và dặn đứa cháu đích tôn rằng: hạc xà, hạc xà, hạc độc, hạc tù. Hán chết tôi, Hán hủi, Hán độc, Hán ác. Những ngày giặc Trung Quốc tràn đến, Báo đã đưa dân vào núi lẩn tránh. Rồi anh cùng với đội dân quân luôn dừng phục kích, bắn tỉa, ngăn bước tiến của bọn Sơn Cước. Báo đã vận động bà con làm trông, làm bẫy, đào hào để đánh giặc. Hồi đó, Báo đã nói với người Hơ Mông ở tà trại: còn người Hơ Mông thì rừng núi Hoàng Liên này còn. Còn người Hơ Mông thì rừng biên giới không mất. Giặc Hán muốn chiếm bản ta, đánh nhau với ta, thì trước hết chúng phải đánh nhau với đất núi, với cây rừng của ta đã. Giặc rút chạy, Báo được về dự hội mừng công ở tỉnh, và Báo đã được cấp bằng khen. Sau ngày đó, chủ tịch Báo đã gặp một tai họa. Vào một buổi trưa trời hanh khô, dân đi làm nương hết, vợ chồng Báo cũng ở lại trên nương, thì nhà của Báo bị bốc cháy ngùn ngụt. Lúa ngô vừa thu về xếp lên trạn cháy hết, áo quần cũng cháy hết, chảo nồi vỡ tung. Vợ chồng Báo không còn một bữa ngô mà ăn, không còn một bộ quần áo để thay. Bà con tà trại đã suy nghĩ: một miếng cũng là tình, lưng thồ cũng là nghĩa, và đã góp từ cái bát đến bắp ngô để đun bọc Báo. Bà con lại chặt tre, cắt tranh làm nhà cho gia đình anh ở. Vụ cháy đó không tìm ra thủ phạm, nhưng nhiều người đã mong manh biết rằng có bọn người Hoa ở đây nắm trước, chạy về bên kia đã lẻn sang, châm lửa đốt nhà của Báo. Rồi những cái loa từ bên La Sĩ chõ sang ta nói rằng phải bắt Báo đền tội, phải lấy mỡ của Báo dán mình Báo lên, bởi Báo đã phản lại giống nòi người Hơ Mông từ Quý Châu sang. Báo phản lại Tổ quốc Trung Hoa. Vậy thế mà từ ngày có Chu Phả về giữ chức xã đội trưởng, thì Báo những tưởng tình nghĩa hai người sẽ nồng đậm như rượu nung lâu trong vò, càng ngày càng ngấu. Nhưng Báo không ngờ anh đã mất dần lòng bạn bè, xấu bụng họ hàng, và anh lu mờ dần đi như mùa gừng tàn lá, rồi chuốc lấy nỗi cay đắng. Báo nói với vợ mà hai tròng mắt anh đỏ ngầu, giọng anh tức giận như muốn gầm lên: hừ, rừng lau không phải nơi cho trâu mộng cọ sừng, lanh giả không ra quả xèo, kiệu già không ra quả ké, cây gạo già thì ruột xốp đi, vỏ mọc trông gai lên, chứ còn người Hơ Mông sống lâu năm, lòng người không mọc gai như vậy. Có con gà mái đi khắp nơi đẻ nhiều, con không có chồng lại nói tôi như thế hả? Nghĩ đi nát gan, nghĩ về đứt sức, Báo nhìn vợ. Đôi mắt của chị không còn nhìn anh như ngày nào cùng ngồi bên bếp lửa ấm. Ngày ấy đôi mắt chị đẹp và hàng lông mày cong như trăng đầu tháng. Chị nói với anh: em như cây tre non chưa qua cơn gió lướt, em làm ăn như con nhện, ngày nắng dâng tơ trên đồi, ngày mưa thu tơ dưới lũng. Anh vững lòng tin em, yêu em. Anh đừng có lúc nhặt lúc khoan, như hút gió vuốt ve cánh bướm hoa xòe. Dù anh đi xa đến chín dốc núi, 10 đèo dài, em vẫn tìm anh, nhìn thấy cái dấu chân của anh trong con suối đục. Lúc ấy Báo nhìn đôi mắt vợ mà cứ tưởng bát nước lã uống chung cũng ngọt như bát mật ong trong rừng, mật khoái trong rừng. Còn giờ đây, đôi mắt vợ anh nhìn anh gườm gườm, chất đầy ngờ vực trước những lời đồn đại về việc cô y tá Xuân Kiều tố cáo anh. Biết ý vợ, Báo cười gằn, anh thở hắt ra. Anh đứng dậy nói bâng quơ, nếu tôi là cây lanh, tôi sẽ chút lớp vỏ ra cho mọi người thấy ruột. Nếu tôi là cây tre non, thì tôi sẽ tách đôi cho mọi người biết nước trong lòng ngọt hay đắng. Nhưng tôi là tôi là thằng Báo. Nếu tôi đúng như thế, tôi sẽ thành kiếp trâu để cày nương. Tôi phải làm kiếp ngựa để thù người. Tôi sẽ làm kiếp lợn để người giết thịt, làm kiếp chó để người đánh. Rồi xem. Báo không ăn cơm. Anh xách khẩu AK và cầm con dao phát sáng loáng. Anh xô mạnh cánh cửa đi ra. Ánh lửa từ bếp hắt ra rọi theo bước chân đi hối hả của anh. Anh uất ức như muốn kêu to lên. Lưỡi người độc ác bằng 10 con rắn cạp nong, độc bằng 100 nọc con ong là thế đó. Đêm biên giới, sau cơn mưa thì giá lạnh ập đến, sương rầy. Rừng Hơ Mông đầy những mây khói. Trước mặt Báo đất chỗ lõm, chỗ lồi. Những đỉnh núi lô nhô hệt như nếp gấp của váy, của áo. Anh định chạy bộ đến cuối bản, định rẽ vào nhà của Chu Phà để hỏi cho già nhẽ. Bỗng hai loạt súng AK nổ giòn ở cuối bản tà trại. Chu Phà, Hoàng Dìn và đội dân quân rồi cả bản đốt đuốc chạy đến nơi có súng nổ. Tất cả đã thấy Báo nằm gục trong vũng máu. Súng viên đạn AK đã xé nát bộ ngực vạm vỡ của anh. Xã đội trưởng Chu Phà xem xét những vết đạn xuyên ngực áo, xem xét nơi Báo ngã, xem khẩu súng AK của Báo, nòng còn nóng bỏng đang khét lẹt mùi thuốc, và quay ra nói to với mọi người. Giọng anh quả quyết, có lẽ Báo đã tự bắn vào ngực để không bị cấp trên xử phạt. Về tội của Báo, nói 3 ngày không xong, kể 7 ngày không vơi. Mọi người ở tà trại đều tin như thế. Hoàng Dìn, trung đội phó dân quân và cô y tá Xuân Kiều truyền cho những ai không có mặt ở đó nghe lời nói của Chu Phà. Trần Thường, đồn trưởng đồn biên phòng, đến nơi thì hiện trường không còn nữa. Chị vợ của Báo đã cõng xác anh về nhà. Khẩu súng AK được đưa đi theo rồi. Nghe xã đội trưởng Chu Phà kể lại rành rọt, Trần Thường đứng im. Anh suy nghĩ, rồi anh lại hỏi. Đồng chí thấy đủ 6 cái vỏ đạn chứ? Có, đều văng ra ngoài sân. Và đạn đều ở trong băng lắp, ở súng của Báo. Đúng là Báo tự bắn, chứ không phải thám báo phục kích mà. Bắn 2 loạt. Đúng là 2 loạt. Người cả bản đều nghe được mà. Thế là mỗi loạt 3 viên. Trần Thượng nói chậm rãi. Anh không nói rõ, nhưng anh đã có suy nghĩ về cái chết của chủ tịch Báo. Nó bị bắt lúc vừa vượt qua đường biên giới. Trong người nó không có vật gì ngoài tờ giấy viết 2 thứ chữ Trung Quốc và Việt Nam. Vì phản đối bọn cầm quyền phản động, cấu kết với đế quốc Mỹ, chúng đã biến bạn thành thù. Biên giới Việt Trung, sông liền sông, núi liền núi. Nhân dân Việt Trung là anh em thân thiết. Thế mà bọn chúng lại xâm lược Việt Nam. Chúng đã trở thành kẻ thù của Việt Nam và của nhân dân Trung Quốc. Tôi đứng về phía chính nghĩa của Việt Nam. Tôi từ bỏ công xã sang đây, xin ở lại Việt Nam để chống bọn phản động Bắc Kinh. Xin các đồng chí Việt Nam chấp nhận. Khi gặp dân quân ta, nó chủ động đưa ngay tờ giấy đó. Nó khai rằng nó là người ở công xã La Si, là xã Viên Thường. Tên nó là Lưu Quý. Nó không biết gì thêm tình hình quân sự, chính trị ở bên đó. Cái giấy đó nó viết bằng chữ Trung Quốc và nhờ một người Việt Nam dịch lại khi đi sang bên Việt Nam để đưa cho ta. Trông nó có vẻ hơi khủ khờ. Đội tuần tra của nhân dân bản Lao Táo đưa Lưu Quý về đồn biên phòng và nói những điều biết về nó với đồn trưởng Trần Thường. Trần Thường ngồi im. Anh đã chán ngấy cái trò chuyện cũ lặp lại của bọn giặc Bắc Kinh rồi. Chúng đã lặp đi lặp lại nhiều lần cái trò hề. Bỏ cả thúng tóc, mong được một mầm mạ thế đấy. tức là thí hàng ngàn mạng điệp viên mong lọt được một tên. Trần Thường nói với các chiến sĩ trinh sát biên phòng, không nên tin những lời nịnh hót của bạn bè, thì lại càng không nên tin những lời tâng bốc của kẻ thù, và chớ có thương hại, xem thường sự yếu ớt, khờ khạo như thế của bọn kẻ thù, bởi nó sẽ không thương hại sự nông cạn và sơ hở của ta đâu. Anh Khoát một cử chỉ dứt khoát, tống ngay nó vào nhà giam. Tên Lưu Quý kêu khóc, nó mếu máo, xin các đồng chí Việt Nam xét cho, thông cảm cho, đừng nhầm tôi với bọn phản động Bắc Kinh đã xâm lược Việt Nam. Các chiến sĩ biên phòng nghiêm chỉnh chấp hành lệnh của Trần Thường. Đồn trưởng Trần Thường không sắp mặt tên Lưu Quý, nhưng anh đã nhiều lần đứng rất lâu ngoài nhà giam, nhìn qua lỗ, kiểm tra để quan sát kỹ tên này. Hàng ngày gặp chiến sĩ ta, nó có một bộ mặt vay mượn sự ủ ê, héo hon. Nhưng khi nó ngồi một mình, thì mới rõ cái thần sắc của nó. Cái chán rô, quai hàm bệnh, gò má cao, đôi mắt sùm sụp, có cái nhìn ngang rành mãnh, đã nói lên điều đó. Ở bên trái, nó lại có một nốt ruồi to bằng hạt ngô, như cái mụn đang ương mủ, và hai ba cái lông đen chồng lên lơ phơ. Nòm nó có nét gian xảo và cháo trở rất rõ. Tóm lại, bộ mặt của Lưu Quý là bộ mặt của một con người hãm tài, bẩn tướng, lật lọng, không đáng tin cậy. Trần Thường có nhận xét ở tên Lưu Quý này còn có một nét riêng khác những tên thám báo gián điệp sang nước ta đã bị bắt. Nó có thói quen ngủ ngày, nhưng thức hầu như suốt đêm. Nhiều đêm anh thấy nó ngồi bó gối trong góc nhà, hai con mắt trắng dã nhìn vào ngọn đèn dầu không chớp mắt. Nó cứ ngồi như thế trắng đêm, nhưng đến gần sáng, khi con chim cứ cư rõng rã hót trên đầu núi, thì nó lại lăn ra ngủ, ngáy gừ gừ như con mèo hen. Hai bên mép nó xùi ra cục nước bọt trắng xóa. Cái thói quen thức đêm ngủ ngày, đó là thói quen của loài thú dữ man dợ, loài thú có nanh dài, vuốt nhọn, thích cắn xé ăn thịt sống. Trần Thường nói với các chiến sĩ biên phòng điều mà anh nhận xét về tên Lưu Quý, rồi anh khẳng định, chúng ta phải tính đến chuyện chặn con sông ngay từ chỗ nó còn là mạch suối. Nếu ta để nó chảy xa quá thì khó có thể ngăn được. Tôi cho rằng tên Lưu Quý này chính là một mạch suối độc. Trần Thường cho lệnh gọi nó lên. Nó khóc lóc, bộ mặt ủ ê héo hon vay mượn của nó cúi xuống, cái nốt ruồi đỏ ửng lên. Nó kêu van trước Trần Thường, xin các bạn Việt Nam thấu hiểu cho nó. Nó là xã viên ở công xã, là bạn chân chính của Việt Nam. Đồn trưởng biên phòng chỉ ghế cho nó ngồi xuống, rồi cúi mặt, hai tay khoanh lại ấp trước ngực. Hai quai hàm nó hơi bệnh ra. Nó liếc trộm rất nhanh Trần Thường, như để dò xét thái độ của anh. Anh tên là Lưu Quý, giọng Trần Thường hỏi dứt khoát, nhưng không tỏ ra gay gắt. Tư đồng chí chỉ huy. Vâng. Anh là xã viên của công xã nào? Ở công xã La Sỉ ạ. Anh Lưu Quý này, tôi khuyên anh hãy khai thật đi. Và rồi trước sau anh cũng phải khai thật. Anh được giao nhiệm vụ sang đây làm gì? Anh định móc nối với những ai ở bên đất chúng tôi? Anh thành thật nói sớm đi. Tội anh sẽ được giảm. Không, thưa đồng chí chỉ huy, tôi chỉ là người xã viên. Tôi thù ghét bọn phản động. Thôi, đủ rồi đấy. Tôi nói cho anh biết rằng, người Việt Nam tốt và rất nhân đạo. Nhưng anh đừng mong chúng tôi đến mức để cho những con chó sói trở nên táo tợn hơn đâu. Thưa đồng chí chỉ huy, tôi không dám nghĩ thế. Nó đáp với giọng thiểu não. Tôi mong rằng sự hiểu lầm của các đồng chí Việt Nam với tôi mau chóng được sáng tỏ. Anh nghe đây, tên anh không phải là Lưu Quý. Anh phải khai tên thật của mình. Anh nên biết rằng thầy thuốc thì thường có thái độ phớt lạnh trước mọi lời khai của con bệnh, dù là bệnh hiểm nghèo. Còn tôi thì không phải thầy thuốc. Tôi phải chú ý những chi tiết nhỏ trong lời nói của anh. Tại sao anh lại khai tên anh là Lưu Quý? Nó thở dài và ngước mắt nhìn Trần Thường, cái nhìn như không ngạc nhiên về câu hỏi đó. Thưa đồng chí chỉ huy, tôi chính là người của dòng họ Lưu, họ của chủ tịch nước Trung Hoa. Bên ấy, tôi và nhiều người nữa cứ nghĩ rằng các đồng chí Việt Nam còn giữ được cảm tình tốt với Lưu chủ tịch, vì Lưu chủ tịch đã ủng hộ Việt Nam. Lưu chủ tịch khác những người Trung Hoa đã chống Việt Nam, nên tôi sang đây được các bạn Việt Nam đối xử tốt. Tôi xin cam đoan tên thật của tôi là Lưu Quý. Thôi được rồi, đã có gần chục tên thám báo sang đây nhận họ Lưu như anh. Anh hãy trả lời câu hỏi của tôi lúc đầu đi. Với tôi, anh nói dối chẳng ích gì cho anh đâu. Anh nên thành thật với chính bản thân mình từ đầu đến cuối. Điều đó có ý nghĩa quyết định đến số phận của anh, sự sống và cái chết. Nếu không, anh hối hận không kịp. Thưa đồng chí chỉ huy, tôi là người thù ghét bọn phản động cầm quyền ở Bắc Kinh mà sang đây với các bạn Việt Nam. Tôi không làm gì ngoài ý định tốt đẹp đó. Tôi ghi nhận lời nói đó của anh, vì chỉ có anh mà không có ai khác ngoài anh mới có thể biết hết những việc anh định làm. Nhưng anh sẽ phải trả một giá rất đắt cho những việc làm phản phúc của anh. Trần Thường nhìn thẳng vào mặt nó. Thưa đồng chí chỉ huy, tôi xin chịu trách nhiệm toàn bộ tội lỗi. Nó nói tiếp, tôi và những người bạn Trung Quốc chân chính của Việt Nam sẽ rất đau lòng nếu như tôi gây ra tội lỗi, dù chỉ là rất nhỏ đối với nhân dân Việt Nam. Vì thưa đồng chí chỉ huy, những người Trung Quốc chí tình và tốt với Việt Nam muốn sang đây không phải dễ. Vì sao? Thưa đồng chí chỉ huy, vì bọn lính phòng thủ biên giới rất nghiêm ngặt, người tốt khó lọt sang được. Anh nói rõ hơn vài nét về sự canh giữ đó. Lưu Quý ngồi khoanh tay để lên bàn. Anh ta kể rành rọt cho Trần Thường nghe về sự canh phòng của bọn lính Trung Quốc ở vùng biên giới. Anh ta nói cả tuyến phòng thủ biên giới của chúng sâu tới 60 km được phong tỏa rất nghiêm mật và chia làm 3 phân tuyến A, B, C rõ ràng. Tuyến A trong cùng giáp với đường biên giới có bộ đội biên phòng, lính bộ binh, lính sơn cước, lính áo đen là quân của Hoàng Văn Hoan, dân binh xung kích. Tuyến B có các đơn vị pháo binh, các sư đoàn, các trung đoàn chủ lực, bộ đội, xe tăng. Tuyến C ở sâu trong nội địa có các quân đoàn của các đại quân khu kéo lên đóng, có kho tàng, các cơ quan phục vụ chiến đấu và dân sự. Người ở trong tuyến C phải có giấy từ các đơn vị quân sự, các công xã giáp biên cho phép mới được vào. Người ở tuyến B cách biên giới từ 20 đến 40 km, muốn vào tuyến A càng nghiêm ngặt hơn. Ai muốn vào phải có người dẫn đường, có công an mật vụ đi theo, rồi lại phải có hai người, một ở nơi giới thiệu đi, một người ở nơi bảo đảm mới được vào. Giấy phép vào ba tuyến biên giới đó làm bằng ba loại giấy in ba màu khác nhau để kiểm tra người trà trộn. Màu giấy nào được đi tới đâu, nhất thiết chỉ được ở đó. Chứng tỏ rằng anh biết khá nhiều về tuyến phòng thủ bên ấy. Còn bây giờ, anh sẽ là con người như thế nào? Thái độ chúng tôi đối xử với anh ra sao? Thì tùy chỗ anh đến với chúng tôi như một người bạn hay một kẻ thù quyết định. Anh nên biết rằng, chúng tôi hiểu rất rõ những tên ăn cắp, làm thám báo, làm gián điệp biệt kích, phá hoại thì không thể là con người trung thực, không thể tin được lời nói của chúng. Tôi khuyên anh nên tỏ ra khôn ngoan hơn. Người Việt Nam chúng tôi có câu, vải thưa không thể che được mắt thánh. Và có chăng anh không nói ra, anh cố tình che giấu, thì người khác, nơi khác sẽ nói ra. Tôi nhắc lại, anh là bạn hay thù của chúng tôi, việc đó tùy anh quyết định. Sự giảo hoạt không có lợi cho anh đâu. Lưu Quý nhìn đi một nơi khác rồi cúi gằm xuống. Anh ta cố tình lảng tránh ánh mắt sắc, cái nhìn trấn áp của Trần Thường. Lưu Quý nuốt nước bọt tắc nghẹn ở cổ và nuốt cả tiếng thở dài. Đồng chí chỉ huy hãy tin tôi là người bạn chân chính, cái nốt ruồi đỏ ửng lên, làm cho sắc mặt của hắn thêm xám ngoét. Hai chiến sĩ biên phòng đưa Lưu Quý về nhà giam. Trần Thường ngồi lại rất lâu với các chiến sĩ trinh sát. Trần Thường nói với các chiến sĩ rằng đây là một trường hợp vô cùng khó khai thác, vì trong tay ta không hề có tang vật, không có chứng cứ, không có đầu mối để xác minh nó là ai, ở đâu tới, và ở trên người nó cũng không hề cho biết một dấu hiệu gì về lắm mốc mà truy hỏi. Đây là một cuộc hỏi khan, truy khan để nhằm dò dẫm, để lần tìm đầu mối, tìm mâu thuẫn, tìm kẽ hở trong từng lời khai của nó. Mà nó thì lại thường rất rành mãnh, chuẩn bị kỹ càng, bịt kín các kẽ hở. Những cuộc truy hỏi như thế này thật là khó khăn, phải đòi hỏi sự thông minh, mưu trí, nhạy bén của chúng ta rất nhiều. Nhưng dù sao, ta vẫn nhất trí khẳng định được nó là một tên thám báo. Về phía ta, rõ ràng kỷ luật không bao giờ cho phép ta đánh đập, tra tấn, dùng các cực hình để lấy lời cung khai. Ta đối xử với kẻ bị bắt phải thuyết phục, cảm hóa, giác ngộ để họ khai báo ra. Ta đấu tranh trong từng lời khai để tìm ra sự thật. Đó là biện pháp hay nhất của ta. Lại một đêm đêm nữa, và lần này thì có thêm một chiến sĩ trinh sát đứng im nhìn qua lỗ để kiểm tra, quan sát tên Lưu Quý. Anh đang ở một đồn biên phòng xa thì được điều cấp tốc về đây để tăng cường cho đồn trưởng Trần Thường. Anh chiến sĩ trinh sát từ năm 1978 đến nay đã từng giáp mặt, từng đấu tranh khai thác với nhiều tên thám báo, gián điệp biệt kích của giặc bành trướng. Anh đã biết rõ nhiều thủ đoạn của chúng. Chúng đã khai với anh nhiều điều trong cái cuốc sách gián điệp của bọn Bắc Kinh. Hầu hết bọn chúng đã được học, được nhồi nhét điều khiển chiến tranh tâm lý gián điệp trước khi sang bên ta. Bọn chúng được họ quan điểm trong các sách vở của các chuyên gia chiến tranh tâm lý, chiến tranh gián điệp Âu, Mỹ. Có đứa học Liner Borger, chuyên gia về chiến tranh tâm lý Mỹ. Chiến tranh tâm lý là sử dụng công tác tuyên truyền để chống lại kẻ thù. Những phương tiện về quân sự, về kinh tế chính trị đều là những phương pháp cần thiết kết hợp bổ sung đắc lực trong công tác tuyên truyền nhằm gây ảnh hưởng đến quan điểm, xúc cảm, hành vi của kẻ thù, của những người trung lập, của bạn bè, làm cho họ hoang mang, nghi ngờ lẫn lộn trắng đen. Họ đấu đá lẫn nhau, đánh trác lẫn nhau, nội bộ rối tung rồi ngả theo mình. Có đứa trong bọn chúng học Paul Scott, cũng là một chuyên gia về chiến tranh tâm lý. Đó là vũ khí tiêu diệt kẻ thù bằng cách thực hiện những thủ đoạn ngoại giao bằng nước bọt, bằng hàng rẻ tiền và bằng trí tuệ. Phải dùng thông tin xuyên tạc, khiêu khích, dọa dẫm, phá hoại và khủng bố để răn đe, đồng thời cô lập đối phương với bạn bè, với chiến hữu, gây nên nghi ngờ, bạn thù lẫn lộn để lôi kéo họ về phía mình. Hầu hết bọn chúng đã nghiên cứu kỹ tạp chí chính sách đối ngoại của Cộng hòa Liên bang Đức từ số ra tháng 12 năm 1962. Phải triệt để khai thác, sử dụng sự khác biệt, mâu thuẫn thù hằn giữa các dân tộc, nhất là các dân tộc thiểu số, phải tận dụng những thành kiến tôn giáo, phải khoét sâu những điểm yếu của các nhân vật cầm đầu như tính ba hoa, hiếu danh, hiếu thắng, tham lam, xu hướng muốn khoái lạc, ăn chơi, phe cánh, nịnh bợ. Đối với những ai khó bảo, không nên tặng cho anh ta viên đạn, mà phải mua chuộc anh ta bằng dục vọng, tiền bạc. Phải nhớ rằng, không ai dễ mua chuộc bằng diễn viên, ca sĩ, nhà văn, nghệ sĩ, các cầu thủ ngôi sao và những tên lưu manh, ăn cắp. Phải biết khéo léo thả mồi, mua chuộc họ, mơn trớn, mớm lời cho họ. Họ là lớp người có những hình thức tố cáo hay nhất, tốt nhất, tinh tế nhất, nhanh nhất và lan truyền rộng rãi nhất. Họ làm lợi cho ta nhiều nhất. Đối với những người trung thực, có uy tín trong dân, thì làm cho họ phát triển tính thờ ơ lãnh đạo, tạo điều kiện tốt nhất để họ sa đọa về đạo đức, rồi khéo léo truyền bá rộng những điều đó, nhằm không ai xác minh được chuyện đó là có thật hay không. Nhưng ai cũng đã biết rộng rãi rằng nó hình như có chuyện như thế là thắng lợi rồi, nhằm kích động dân chúng. Có đứa trong bọn chúng còn học quan điểm của một chuyên gia chiến tranh tâm lý Pháp, có những nơi sẽ có thể thay thế cho chiến tranh quân sự cổ điển và thay thế cho chiến tranh nguyên tử nữa. Điều cốt yếu không phải là hủy diệt một dân tộc, mà làm tê liệt, làm yếu đuối, làm cho dân tộc ấy mất lòng tin, rối ren, mù mịt về tương lai, nghi ngờ về quá khứ, để rồi thu phục lấy. Chúng ca ngợi những quan điểm của bọn chuyên gia chiến tranh tâm lý Đài Loan và Nhật Bản. Chiến tranh tâm lý là một thành phần tối quan trọng trong lục đại chiến. Mưu lược chiến, tư tưởng chiến, tổ chức chiến, tình báo chiến và quần chúng chiến. Tâm lý chiến tranh mang tính chất lâu dài, liên tục, có trăm nghìn cách thực hiện, cả nước, trong và sau cuộc chiến. Chiến tranh gián điệp đã thực sự thành quốc sách của bọn giặc. Chúng mong dùng tổng hợp các mánh khóe nhà nghề, các thủ đoạn nham hiểm nhất trong chiến tranh gián điệp Âu Á để phá hoại đất nước ta. Nơi nào có người của chúng cài cắm và đứng chân, cả những nơi chưa có người của chúng chẳng nữa, chúng cũng thực hiện mạnh mẽ các loại chiến tranh đó. Anh chiến sĩ trinh sát nói với đồn trưởng Trần Thường: "Tôi đã khai thác, đã hỏi cung nhiều tên ta bắt được trong đợt này, nhưng không thấy tên nào nhắc đến cái tên Lưu Quý, và cũng không thấy tên nào nói đến có một tên sắp sang có bộ mặt, có dáng dấp như thế này. Hoặc chúng sẽ đánh một tên như thế sang nước ta bằng thủ đoạn này. Cậu có biết không, ở vùng núi Hoàng Liên này, con rắn ác độc nhất chỉ ra khỏi hang khi nhập nhọng tối. Con tu hú danh mãnh nhất khi chờ lúc rạng sáng mới lần đến tổ chim khác, ăn trứng của nó đi, rồi đẻ trứng của mình, để lừa nó ấp nở ra con tu hú con. Nên những đứa giấu mặt, giấu tên, ta càng phải thận trọng. Cậu nắm được các ám hiệu, mật khẩu của chúng liên lạc nhận nhau chứ?" "Vâng, chúng có cái riêng của từng vùng, từng bộ phận, nhưng chúng vẫn có cái chung để liên lạc với nhau, nhận nhau là gián điệp, thám báo của Trung Quốc." "Đúng, vì chúng đã coi chiến tranh gián điệp là quốc sách. Bọn nào ở đối diện với ta là có gián điệp riêng của bọn ấy. Đã có hiện tượng, tất cả các lực lượng chúng bố trí đối diện với ta đều phái gián điệp, thám báo riêng để sang. Và đã có lần, chính chúng lại dẫm đầm lên nhau. Bọn trinh sát của quân giải phóng, bọn tình báo áo đen, rồi bọn thám báo lính Sơn Cước, chỉ sát pháo binh, rồi của bộ đội biên phòng, của công xã nhân dân nữa, cũng làm công tác tình báo, phái người dò la, móc nối bên ta. Còn cái vụ này, tôi khẳng định nó là một tên thám báo, nhưng của bọn nào thì chưa rõ. Rất có thể nó là thám báo của bọn tình báo Hoa Nam, vì cái bọn này hay lặp lại những trò như vậy. Theo giác quan thứ 6 của một chiến sĩ biên phòng, tôi cứ suy nghĩ rằng giữa quả lựu đạn không nổ tối hôm nào và cái chết của báo, rồi chuyện tên thám báo ngoan cố này như có gì đó liên quan đến nhau. Quả lựu đạn ấy hiện ở đâu? Chiến sĩ trinh sát hỏi. Ở đáy của vực xanh, ta có sơ hở ở đấy. Còn cái chết bằng tự sát của báo, tôi cứ phân vân rằng người dí mũi súng vào ngực mình để bóp cò không bao giờ chủ động và tỉnh táo được hai loạt rành giọt, mỗi loạt 3 viên. Anh chiến sĩ trinh sát ngồi im, suy nghĩ một lát, rồi nói với giọng thong thả, tự tin. Đúng, họ có thể bóp cò nổ súng một loạt dài hoặc một loạt ngắn thì đã ngã vật xuống. Ngón tay họ không thể chủ động bóp liên tiếp lần thứ hai. Hai việc ấy cứ làm tôi ám ảnh từ ngày xảy ra. Tôi cứ day dứt như một học sinh không giải được hai bài toán mà xét ra sức mình có thể giải được. Tôi đã ghi rõ hai điều đó vào hồ sơ vụ việc nghi vấn xảy ra trong khu biên phòng sung yếu này. Ta nên làm sáng tỏ, hoặc ít ra cũng có đầu mối để tạo thuận lợi cho việc thứ ba. Đồng chí đồn trưởng ạ, trong công việc của ta thường là việc lớn nào cũng phải bắt đầu từ cái nhỏ nhất. Đúng, Trần Thường gật đầu. Nhưng với phương châm hàng đầu là chính xác, bí mật, không đánh động kẻ gian, không để sót kẻ gian, nhưng không làm oan người ngay, vì kẻ địch đang rình rập ở quanh ta. Mấy hôm sau, đồn biên phòng mở hội thao, thi leo núi, thi chạy vũ trang vượt dốc, thi bơi thác và thi lặn trên vực xanh. Từ sáng sớm, chiến sĩ đã leo núi, đã hành quân mang vác nặng vượt dốc. Khi bản Hơ Mông thai giảng sán, bản mặt trời mọc, nhuộm nắng vàng, thì trên vực xanh, từng đoàn chiến sĩ bơi vũ trang, vượt thác nước chảy xiết. Cuộc thi cuốn hút thanh niên bản Hơ Mông, bản Nung, bản Giao xuống tham gia. Tiếng trống, tiếng khèn, tiếng tù và cổ vũ vang dội cả vùng núi Hoàng Liên. Rồi môn thi lặn bắt đầu. Các chiến sĩ lặn giỏi ở những đơn vị biên phòng xa cũng đã về tham gia thi để giật giải. Từ trưa đến chiều, trên vực xanh và cả thác nước phía dưới luôn cuộn sóng những đội bơi, đội lặn. Đến tối sương xuống, mây trời đã về núi, nước thác đã lạnh buốt. Cuộc thi lặn vẫn chưa kết thúc, bởi lý do chọn được một đội giỏi để dự ngày hội thao của đội biên phòng. Chiều hôm sau, cuộc thi lặn xa, lặn lâu lại được tiếp tục. Ngay tối hôm ấy, đồn trưởng Trần Thường và các chiến sĩ biên phòng nhóm họp. Quả lựu đạn được đặt trên bàn. Nó đã được các chiến sĩ lau sạch, lớp rêu bám bên ngoài. Đồng chí chiến sĩ quân khí đưa một quả lựu đạn tiến công cùng kiểu do Trung Quốc sản xuất cùng một năm để so sánh. Đồn trưởng Trần Thường và các chiến sĩ trinh sát biên phòng đã xác nhận rằng hai trái lựu đạn giống hệt nhau về kích thước và giống nhau về những chi tiết kết cấu. Đồng chí quân khí đã cân lên, hai quả lựu đạn cũng xấp xỉ gần 400 gram như nhau. Đồng chí hãy tháo mỏ quả lựu đạn nhặt ở khu vực xanh về. Đồng chí quân khí chấp hành lệnh của đồn trưởng. Quả lựu đạn được tháo mở ra ngay. Một điều bất ngờ xảy ra là quả lựu đạn ấy không có thuốc nổ, không có kíp nổ. Phần trong cán gỗ chỉ có một lỗ rỗng để vừa đoạn dây cháy chậm, chuyển ngòi nổ như ngòi pháo. Từ cái dây đó đã phát ra ánh lửa xanh, khói và tiếng xè xè. Một quả lựu đạn sản xuất không có trong công thức sách vở và cấu tạo của vũ khí. Tôi chưa được học và chưa từng được nhìn thấy loại lựu đạn nào như thế này. Một quả lựu đạn được sản xuất để phục vụ ý đồ riêng. Đồn trưởng Trần Thường nói tiếp với chiến sĩ quân khí. Cửa nhà giam mở, một tên thám báo nữa được nhốt chung với Lý Quý. Tên này cũng vừa mới xâm nhập đất ta thì bị bắt. Nó vừa ngang ngược, vừa ngoan cố. Nó đã dùng võ tàu phủ đánh lại mấy chiến sĩ dân quân để hòng tháo chạy. Nhưng nó đã không thoát. Các chiến sĩ dân quân đã tần cho một trận và trói chặt tay về phía sau lưng. Anh chiến sĩ dân quân bị nó đánh trộm đã quá tức giận, bạt tai cho nó mấy cái nên mặt nó thâm bầm và nhìn rõ dấu bàn tay. Anh chiến sĩ biên phòng lúc đẩy nó vào nhà giam mở dây trói cho nó còn quay lại trường mắt ngoác mồm gào to: "Quân tiểu bá không có lương tâm!" Anh chiến sĩ biên phòng quát thẳng vào mặt nó: "Im đi, lương tâm ư? Không nói đến điều đó. Bọn giặc bành trướng chúng mày đã đánh mất điều đó lâu rồi. Người Việt Nam không nói đến điều đó với bọn bá quyền cướp nước." Nó hừ một tiếng như gầm lên, rồi tỏ thái độ hỗn láo, nhỏ nước bọt xuống góc nhà. Cửa nhà giam đóng sầm lại. Tên thám báo bước loạng choạng trong góc nhà, mồm nó lầu bầu chửi nhưng nghe không rõ. Nó nằm vật xuống sàn nhà, hai mắt trắng dã nhìn ra cửa. Tên Lưu Quý ngồi im, nhìn, không nói. Rồi nó cầm cái chăn đắp đến đưa cho tên thám báo mới. Tên này ném cái chăn đi và quắc mắt quát Lưu Quý. Anh là ai? Chăn của bọn tiểu bá phản bội, tôi không thèm. Lưu Quý không trả lời, vẫn ngồi im. Nó nhìn tên này với ánh mắt dò xét. Chiều, chiến sĩ biên phòng đưa cơm vào cho cả hai đứa. Chỉ có một mình Lưu Quý ăn. Tên mới bị bắt vẫn nằm im không ngoảnh mặt lại. Này, người anh em, ăn đi để lấy sức. Ta ăn là vì tổ quốc vĩ đại mà. Cơm của bọn tiểu bá tôi không ăn. Tôi đã được trang bị tư tưởng Mao Chủ tịch. Tư tưởng đó là sức mạnh kỳ diệu. Tạo ra tinh thần hy sinh, tạo ra sức mạnh vật chất, giúp tôi. Tên tám báo mới bị bắt vẫn ngoảnh mặt đi. Hai tay nó xoa xoa trên má, nơi có vết tím bầm. Lưu Quý xới cho nó một bát cơm và nói như dỗ dành. Ăn đi, ta còn nhiều việc phải làm. Người anh em từ đâu đến đây? Tên mới bị bắt trợn mắt nhìn Lưu Quý. Anh là ai? Tôi muốn biết anh là ai. Lưu Quý ngập ngừng. Rồi khắc biết người anh em ạ. Anh bị chúng đánh à? Có đau không? Anh để tôi đánh gió, bấm huyệt và tẩm quất cho. Tôi đã được học các môn ấy. Tôi làm cho anh lại sức nhé. Lưu Quý đến đấm lưng, xoa gáy, bấm vào hai bên cột sống, bấm ở những đốt xương sống cuối cùng, rồi ấn vào huyệt thái dương, huyệt hợp cốc, rồi dứt tóc, bóp trán. Lưng nó kêu răng rắc. Nó khen Lưu Quý, rồi cảm ơn. Nhưng tuyệt nhiên nó không trả lời câu hỏi của Lưu Quý về tên tuổi của nó, về nơi nó sang và nhiệm vụ sang đây để làm gì. Hai đứa vẫn giữ kẽ, giữ miếng với nhau. Chúng tuy nói chuyện với nhau, nhưng cứ nhìn nhau bằng con mắt xa lạ, dò hỏi, ngờ vực. Hai ngày trôi qua, mỗi ngày mỗi đứa phải một lần lên gặp cán bộ đồn biên phòng. Lần nào trở về, tên thám báo vừa bị bắt cũng bực tức. Nó đi một bước lại chửi tiểu bá phản bội một câu. Lần thứ hai về, nó ngồi cúi gầm mặt. Sao người anh em hôm nay có thái độ khác vậy? Chúng bảo chúng sẽ xử bắn tôi. Chúng coi tôi như kẻ thù sang phá đất nước của chúng. Người anh em phải biết vận dụng tư tưởng của Mao Chủ tịch vĩ đại chứ. Bất kỳ ở đâu, ta cũng biết cách làm tư tưởng Mao Chủ tịch tỏa sáng soi đường mà. Phải kiên trì, phải mềm, phải biết dùng chữ hào hảo đúng lúc. Có thể ta mới dùng phép tầm gửi bên cạnh, được chứ? Tôi là chiến sĩ quân giải phóng, chính trị là thống soái, tư tưởng dẫn đầu. Bọn tiểu bá vô ơn, bội nghĩa, tôi căm lắm. Tôi phải tả tả, tôi không mềm, không hảo được. Người anh em bị bắt từ hôm nào? Tôi vừa sang đến suối, đến đất bản thân thì bị con mẹ người Tây đi cắt chanh bắt. Không biết bọn tiểu bá nhồi sọ mua chuộc bằng cách nào mà đến con mẹ Tây già cũng căm ghét chúng ta đến thế. Mặt nó xa sầm xuống. Bao nhiêu vải, thuốc, hàng đẹp của ta đưa sang đã ngót chục triệu đồng. Bao nhiêu biện pháp đấu tranh tâm lý của ta đã làm để mong lấy được bọn Tây, bọn Giao đều vô ích. Bọn tình báo Hoa Nam là quân ăn hại tất, nói láo hết. Nó gầm lên, nó đấm tay xuống sàn nhà. Người anh em là trinh sát của đơn vị nào? Nó im lặng. Tên thám báo mới bị bắt nhìn Lưu Quý thay cho câu trả lời. Tôi sẽ ủng hộ anh, người anh em ạ. Anh định hỏi cung tôi chăng? Nó trừng mắt. Không phải thế, tôi có thể không trả lời. Anh phải trả lời chứ. Nếu tôi từ chối? Đừng thế, chúng ta phải sống, phải giúp nhau để cùng làm việc cho tổ quốc. Tôi có thể nghe anh, mọi chi tiết ta sẽ bàn sau. Điều quan trọng là chúng ta phải hiểu nhau đã. Nhưng lấy gì để đảm bảo cơ chứ? Lưu Quý nhìn tên thám báo mới bị bắt, vẻ ngập ngừng, rồi im lặng. Sự im lặng như muốn nói lên, trong số hai người chúng ta, ai là kẻ phân sự liều lĩnh trước? Câu hỏi đó làm cho nó phân vân. Nó nhìn thẳng vào mắt tên thám báo mới bị bắt một lần nữa, như đắn đo, như thăm dò. Rồi nó nhìn ra phía cửa nhà giam nói nhỏ, gãy gọn. Tiếng nói chỉ lọt qua hai kẽ răng cửa, Cơ Hồng. Trung Nam Hải, tên thám báo vừa vào nhà giam nhìn thẳng vào mặt Lưu Quý, trả lời, rồi nó nói tiếp. Trừng phạt. Nam An. Hai đứa ôm chặt lấy nhau, ôm một cách thân thiết, quá mức và rất lâu. Không đứa nào dám bỏ ra trước. Chúng e rằng làm như vậy tỏ ra mình nhạt nhẽo và kém phần thân thiện chăng. Chúng chẳng khác nào hai đô vật ôm lấy nhau rình miếng. Đúng là một cuộc đánh vật thách đố về tình cảm. Tên thám báo mới vào nhà giam cười rạng rỡ, mặt mày nó hớn hở. Rủi quá, tôi vừa sang. Tên tôi là Vương Xuấn, là thiếu úy trinh sát pháo binh của quân đoàn 42. Tôi được sang để xác định tọa độ một số điểm nghi vấn mà các đại đội trinh sát sư đoàn không xác minh được, và phát hiện thêm những mục tiêu quân sự của Việt Nam mới cấu trúc. Tôi không khai với bọn Việt Nam điều này. Thế là tốt. Thế là người anh em rất tốt, rất xứng đáng là đồ đệ tư tưởng của người cầm lái vĩ đại. Tên Lưu Quý vuốt ve mơn trớn Vương Xuấn, đôi mi mắt súng sụp của nó chớm chớp, mấy sợi lông trên chiếc nốt ruồi đỏ ở má nó động đậy như những cái râu còn rán. Trông mặt nó lúc này vừa có vẻ hơn hớn, vừa có vẻ nhơn nhơn như da điều phỉnh nịnh, như mặt một ông chủ. Đồng chí Vương Xuấn, tôi là Lưu Quý. Từ giờ chúng ta gọi nhau bằng đồng chí. Chúng ta phải làm cho bất cứ nơi nào tư tưởng của người cầm lái cũng tỏa sáng như mặt trời. Chúng ta phải sống, phải chiến đấu với bọn tiểu bá. Vương Xuấn ạ. Đồng chí bị chúng bắt đã lâu. Mới thôi, cũng đã đủ vừa sức chịu. Nó cười khẩy, hai quai hàm bạnh ra. Đồng chí, mình cam chịu ở đây ư? Trong những chuyến đi xa, tôi thường nhớ câu dặn dò cuối cùng hơn cả. Câu cuối cùng của đồng chí chỉ huy trinh sát quân đoàn đã dặn tôi rằng, nếu như bị thua cuộc, phải biết thua cuộc như thế nào cho xứng đáng. Và bây giờ, sự thật, ta đã thua cuộc, đồng chí Lưu Quý ạ. Lưu Quý cười khẩy, cái cười khẩy của nó thay cho sự kín đáo và thận trọng. Mãi đến hai hôm sau, Lưu Quý thẩm tra lại mật khẩu một lần nữa của Vương Xuấn, thẩm tra lại tất cả những chi tiết nghi ngờ về phiên hiệu đơn vị, về người chỉ huy ở quân đoàn 42, để nó quyết định nối liên lạc với Vương Xuấn. Chờ khi Vương Xuấn ngủ say, Lưu Quý đã bí mật thẩm tra lại cái dấu hiệu cốt yếu nhất của bất kỳ một tên nào mà bọn trinh sát tình báo Trung Quốc sang Việt Nam phải có. Đề phòng khi bị truy kích, mất liên lạc, thì chúng nhận ra nhau, cứu nhau. Lưu Quý vạch móng tay cái trên bàn tay phải của Vương Xuấn ra xem. Bỗng đôi mắt nó sáng lên, đầu nó gật hai ba cái, vì nó đã nhận ra cái đường kẻ đi dọc theo móng tay rất rõ. Đường kẻ đó là để khi xin thuốc, xin lửa, khi bắt tay nhau, khi mở khuy áo, thì dễ cho nhau xem để nhận ra nhau. Khi Vương Xuấn thức dậy, Lưu Quý chủ động chia móng tay ra cho Vương Xuấn xem, gạch đỏ và nói ngay. Chúng ta sẽ bàn tính nghiêm chỉnh mọi khả năng, đồng chí Vương Xuấn ạ. Nó đi ra, ghé mắt vào lỗ kiểm tra, nhìn ra bên ngoài, thấy không có ai theo dõi. Nó trở vào, ngồi sát bên Vương Xuấn. Tôi vừa sang qua biên giới thì cũng bị bắt ngay. Mọi thủ đoạn đã bố trí từ mã quan đều không qua mắt được bọn biên phòng Việt Nam. Lưu Quý hạ giọng xuống thì thầm vào tai Vương Xuấn. Nó nói rằng việc của Xuấn có hệ trọng thật, nhưng chưa làm được, cũng chưa gây thiệt hại lớn cho Tổ quốc. Còn việc nó chưa làm được thì không nối được một mắt xích trong đường dây liên lạc hệ trọng và cấp thiết. Vương Xuấn xoay người lại, chố mắt nhìn Lưu Quý và lắng tai nghe chăm chú. Lưu Quý nói rằng nó sang tìm gặp một người để trao đổi một kế hoạch hành động mới. Người đó dễ gặp thôi. Người đó có thể đảm bảo cuộc sống và sự có mặt của nó ở vùng này. Nhưng tiếc rằng chặng đường đi đến với người đó đã không lọt. Và rất không may là có gặp dân quân và cả bộ đội biên phòng. Nếu như nó chỉ gặp dân quân thôi, chắc đã không xảy ra cơ sự này. Việc của tôi khác đồng chí. Tôi không có cơ sở ở bên này, không định móc nối với ai cả. Tôi sang nhằm mục đích tọa độ các mục tiêu và tìm thêm mục tiêu quân sự, nghi là có vũ khí mới của Liên Xô, rồi đánh dấu vào bản đồ, chuẩn bị hướng tiến công cho pháo binh quân đoàn. Tôi có thể giúp được gì cho đồng chí? Tôi đã hiểu việc của đồng chí có tầm quan trọng đối với Tổ quốc. Đây là việc tôi muốn bàn. Đồng chí có biết ai là xã đội trưởng Tà Trại, nơi mà đồng chí vừa sang không? Có. Tôi được phổ biến từ bên ấy tên những cán bộ chính quyền Việt Nam ở vùng này. Là ai? Chu Phà. Đấy, tôi muốn tìm người đó. Nó là cán bộ chủ chốt của bọn tiểu bá ở đây. Vương Xuân chố mắt. Không, nó là người của ta. Ta đã dọn đường cho nó lên để nó làm việc cho ta. Ta đã dọn đường. Đúng. Tôi được nghe rằng nó là bộ đội biên phòng về. Nó là đảng viên của tiểu bá. Nó đã táo tợn và được Việt Nam khen về việc nằm che quả lựu đạn trong một cuộc họp những đứa chủ chốt ở các xã. Dù nó là ai đi nữa, nó không phải là kẻ thù của ta. Nó là người của ta. Nó đang làm việc cho ta. Tầm ném của cả lựu đạn ngắn, nhưng ta đã nối được bước đi dài cho nó để tạo thuận lợi, chỗ đứng và uy tín cho nó. Có nghĩa là ta bố trí vụ lựu đạn đó. Đồng chí hiểu như thế là đúng. Và còn hơn nữa, ta đã có cách bẫy hòn đá cản đường cho phà đi. Tôi chưa hiểu hết lời đồng chí nói. Ta đã thanh toán được người cản trở phà. Là Báo? Đúng thế. Ôi! Vương Xuân ôm lấy vai Lưu Quý. Nó cười khoái trá. Tôi có thể giúp gì cho đồng chí? Tôi đang suy nghĩ đến điều đó. Thưa đồng chí Lưu Quý, tôi sẽ giúp đồng chí. Đồng chí hãy coi tôi như một người cộng tác thân cận. Tôi sẽ làm hết sức mình. Tôi đã hiểu rõ việc đồng chí làm là việc hệ trọng của Tổ quốc. Lưu Quý và Vương Xuân trùm kín chăn ôm nhau nằm nói chuyện rì rầm. Đồng chí có cách nào báo tin cho Chu Phà biết để chạy sang biên giới ngay? Tốt hơn hết, Phà mang theo cả vợ con để tránh sự bắt bớ của Việt Nam. Tại sao? Phà đã lộ đâu? Trước sau rồi Việt Nam cũng dò ra đầu mối, và khi Chu Phà biết tin chạy thoát, ở đây tôi dù có khai ra cũng không có ích gì cho Việt Nam nữa. Thế còn kế hoạch hệ trọng, đồng chí định truyền đạt thì sao? Lưu Quý im lặng, nó thở dài thất vọng. Không còn đường nào khác. Tôi có thể giúp đồng chí việc gì, tôi sẵn sàng trả một giá đắt cho việc đó. Lưu Quý ôm chặt Vương Xuân vào lòng. Hay đồng chí bàn kế để tôi trốn về Tổ quốc? Bọn tiểu bá không ngây ngô như đồng chí tưởng tượng đâu. Vương Xuân ạ, công việc của chúng ta buộc chúng ta phải như con kỳ nhông. Hễ bò đến chỗ nào là phải mau chóng biến đổi màu da cho hợp với màu cây lá, màu đất ở đó thì mới sống được. Công việc của tôi thành công cũng có thể dẫn đến thất bại. Lưu Quý nằm im thở dài. Tôi sang định bàn với Chu Phà làm sao tìm cách đưa nhiều em bé Việt Nam sang bên ta. Các em bé người dân tộc thiểu số, người Kinh ở các nơi, nếu có được người Hà Nội, có được con em cán bộ cao cấp thì càng tốt. Ở bên ta, trong các căn cứ, giúp cách mạng Việt Nam đã mở đường đào tạo chúng. Chúng sẽ thành những cán bộ sau này trong quân đội của Hoàng Đồng Chí. 5-7 năm sau, lớp trẻ đó sẽ là những người tiên phong cầm cờ lại cuộc cách mạng lần thứ hai cho Việt Nam. Chúng sẽ thành cán bộ của Đảng Việt Nam chân chính, của Đoàn Thanh niên Hoàng Văn Hoan mà ta đang xúc tiến thành lập. Đồng chí Vương Xuân ạ, chúng ta phải lấy người từ Việt Nam sang mới làm tốt được về hệ trọng đó. Mà lấy được lớp trẻ sang đào tạo chu đáo thì càng tốt về mặt lâu dài. Ta đã cân nhắc kỹ, nếu lấy Việt Kiều sống ở bên này hoặc lấy người Hoa mới trở về cũng không thể bằng được lớp trẻ từ Việt Nam sang. Việc này ta đã có kinh nghiệm xương máu về vấn đề giải phóng Đài Loan năm xưa. Thưa đồng chí Lưu Quý, tôi là giải phóng quân, thế mà cũng không biết được những vấn đề đó. Đồng chí là người có suy nghĩ sâu sắc. Lưu Quý cười, nụ cười nở trên môi có vẻ ngạo mạn và khinh bạc. Việc ấy là thế. Ngày ta muốn mở rộng thắng lợi tới các hòn đảo ngoài khơi ở biển phía nam, nhưng gặp hòn đảo Kim Môn nằm ngang qua cảng Hạ Môn của Phúc Kiến là đặc biệt khó khăn. Giải phóng quân ta tiến ra đổ bộ đã bị quân phòng thủ của tướng Hồ Liêu tiêu diệt gần hết. Sau đó ta đưa những đơn vị lựa chọn để đánh vào vùng đảo này, tham gia một chương trình huấn luyện, tập đổ bộ, tập bơi lội trên các sông hồ Phúc Kiến. Nhưng ta đã gặp thảm hại không ngờ. Số quân của các đơn vị này đã bị bệnh sán lá gan rất nhiều và trở nên tàn phế. Sau này ta mới biết loại sán đó có rất nhiều trong sông nước mà các đơn vị này huấn luyện. Nếu ta có một đội quân người ở các vùng đảo ấy thì đâu có xảy ra thảm họa đó. Bài học để áp dụng vào Việt Nam là như thế, đồng chí Vương Xuân ạ. Một việc khác nữa là phải tả khoái những tên phản bội to mồm chửi ta, gây tâm lý thù hằn giữa Việt Nam với ta. Tả khoái vào những nơi có các công cụ tuyên truyền của bọn phản bội kích động dân chúng gây thù hằn với ta. Đặt kế hoạch tiêu hủy các cơ sở kinh tế của ta đã xây giúp cho bọn phản bội những năm trước và của bọn xét lại Liên Xô đang xây dựng. Ta phải đánh vào những chỗ đó, nơi các căn cứ quân sự của chúng sát vùng biên giới này. Cái trước mắt là lập cho được đường dây an toàn đón người sang để liên lạc với người của ta ở khu Hoa Kiều mà bọn phản bội Việt Nam đã giam lỏng họ. Ta phải tính toán trong thời gian ngắn nhất để chuyển đủ lượng thuốc nổ phá sập thủy điện B và chiếc cầu chúng vừa xây bắc qua con sông Hồng, nối con đường sắt một vùng mỏ quan trọng. Những việc hệ trọng đấy, tất nhiên Chu Phà chỉ là cái cửa sổ biên giới của chúng ta. Nói xong câu đó, nó cảm thấy một cảm giác lạ lùng ùa đến xâm chiếm lòng nó. Cảm giác về sự bất lực, hệt như một đêm đông đen tối, bao vây bọc lấy nó, không biết làm thế nào để lọt ra khỏi cảnh đen tối đó. Trong giây phút ấy, Lưu Quý trầm ngâm nhớ lại cuốn sách nó đã từng coi là sách gối đầu giường và ít khi rời tay. Nó tự hào một cách hão huyền rằng cuốn sách nó thích thú cũng từng được nhà ngoại giao tình báo Hoa Kỳ Allen Dulles thích thú, rồi được nhà trùm tình báo chỉ huy lưới gián điệp Khang Sinh một thời gian làm trưởng ban bảo vệ đảng, bộ trưởng bộ công an thích thú. Cuốn sách đó là của một người Trung Quốc viết, cuốn nghệ thuật chiến tranh gián điệp của Tôn Tử. Trong tác phẩm ấy, nhà lý luận Trung Quốc trình bày các nguyên tắc hoạt động gián điệp từng tồn tại ở Trung Quốc từ năm 400 trước Công Nguyên. Nó đã học thuộc những chương sách Tôn Tử đã dạy các hậu thế Đại Hán xâm lược biết về những gián điệp, điệp viên có giá trị nhất trong hoạt động tình báo. Theo Tôn Tử, trong chiến tranh gián điệp, Trung Quốc từng chia điệp viên ra làm 5 loại: điệp viên địa phương, điệp viên nội địa, điệp viên kép, điệp viên bất hồi và điệp viên sống. Theo nó hiểu, thì điệp viên địa phương, điệp viên nội địa mà Tôn Tử nói xưa là tương ứng với loại điệp viên tại chỗ, nói theo cách của nhà trùm tình báo Trung Quốc hiện đại Khang Sinh. Còn điệp viên kép, nó hiểu là điệp viên của kẻ địch bị chúng bắt làm tù binh, rồi được chúng khống chế, phải làm việc cho chúng và phái ngược lại hàng ngũ địch. Với tư cách là điệp viên của chúng, điệp viên bất hồi, ý hiểu của Tôn Tử đã diễn đạt tinh tế rằng những điệp viên đem những tin tức giả, tin tức trái ngược tới cho kẻ thù để đánh lừa kẻ thù. Tôn Tử gọi họ là điệp viên bất hồi bởi vì hoàn toàn rõ ràng rằng khi kẻ thù biết đó là tin giả, nhất định chúng sẽ giết. Còn loại điệp viên sống, nó hiểu là họ được cử đi hoạt động bí mật ở nước đối phương mà sau đó trở về tổ quốc an toàn. Trong cuốn sách đó, Tôn Tử khẳng định với các thế hệ Đại Hán xâm lược rằng người tình báo thực thụ phải đồng thời có cả 5 loại điệp viên ấy trong tay. Tôn Tử còn dạy, người trùm tình báo có đủ 5 loại điệp viên ấy sẽ làm chủ được một mạng lưới kiểu như thiên la địa võng hoặc một thứ lưới bắt cá đan bằng 100.000 sợi dây bền chắc nhưng vô hình. Tôn Tử còn di chúc lại cho con cháu Đại Hán rằng: về hoạt động phản gián, về chiến tranh tâm lý, về chiến thuật an toàn với các điệp viên, Tôn Tử rất thực dụng. Hoạt động tình báo không thể dựa vào quỷ thần hay thượng đế được. Trong hoạt động tình báo truyền thống của Trung Quốc là phải dựa vào con người, dựa vào người bên kia, phía kẻ thù và bạn bè mà thôi. Nó nhầm lại loại điệp viên như nó là điệp viên sống. Hôm sau, cửa nhà giam mở, hai chiến sĩ biên phòng bước vào, Vương Xuấn bị còng tay và bị đưa đi. Từ đó Lưu Quý không thấy Vương Xuấn trở về với nó nữa. Ông Xín đi từ rừng về bản Củi Pao Pin, một bản Hơ Mông có cái tên đẹp, bản Hương Quế. Ông đeo con dao bên hông, cái vỏ con dao làm bằng hai mảnh gỗ thông, ghép lại đâm cành cạch vào bắp đùi như đếm từng bước ông đi. Các cây quế to ở bìa rừng, ở quanh bản không còn nữa. Nó đã bị bật gốc đổ nghiêng rồi, nó đã cháy cành rồi. Lửa của đạn pháo lớn, của đại tên lửa H-12 đã táp đen lớp vỏ rồi. Ông Xín chép miệng cay đắng. Rồi không biết bao nhiêu năm nữa, dân bản Hơ Mông này mới lại được nhìn mặt trời để chọn mảnh vỏ quế thơm về làm hương thắp Tết, làm men rượu, làm thuốc đau xương cho người già. Con chim lẩu trinh hiền lành, mắt khuyên vàng, đeo vòng cườm quanh cổ, có tiếng hót ngọt như búp măng rang đầu mùa, cũng đã quyến nhau lảng đến miền núi cao nào rồi. Bản hương quế của ông giờ đây khét lẹt mùi tro than, mùi khô của lúa bị đốt cháy, mùi thịt lợn, thịt ngựa, thịt ngỗng chết, sông nồng hòa trong mùi ngai ngái của rừng chiều. Ông Xín đưa mắt nhìn về phía núi xa xa, có những hang đá lớn, có những đám mây bảng lảng vướng vít trên ngọn thông Sa Mù. Nơi đó bà con bản hương quế tránh bọn giặc tràn sang. Bao trăm năm rồi, người Hơ Mông ta lại phải tránh bọn người Hán độc ác đến cướp bản, phá nhà. Lời ông bà ta nói là đúng thật. Gần chó thì bị cắn, gần người Hán ác độc thì bị cú đấm là thế. Ông chép miệng, bỗng lúc này ông nhớ đến Dín, đứa con trai của ông đang ở trên ấy. Nó đang ở với anh Sơn. Anh Sơn dạy nó bắn súng, dạy nó làm những việc lành, việc tốt để giữ đất núi này, để đánh lại bọn giặc Bắc Kinh tàn ác. Anh Sơn chỉ huy bộ đội biên phòng. Ông Xín biết rõ, như anh biết rõ trong lòng cây mai non thì có ngụm nước ngọt. Ngay từ ngày đầu anh Sơn lên đây, người Hơ Mông nhìn những việc có lợi anh làm, nghe những lời phải trái anh nói, ai cũng đã hiểu anh, nhận anh là người tốt của bản Hơ Mông, như bầy chim của đất núi Hồng Lách nhận con chim lông xanh, mỏ đỏ, hai mắt khuyên vàng nhập vào bầy mà không cần phải dò lơi thử tiếng. Ông Xín và bà con bản Hơ Mông biết quê anh ở bản Kinh tận Mường Xương, Hương Sơn xa lắm. Anh phải đi hết 5 tuần trăng, 7 tuần trăng khuyết mới tới nơi. Anh nói với bà con rằng quê anh cũng có lũng thấp, đồi cao thế này. Người đi thăm nhau cũng phải lấy núi đồi làm thang bắc lên ở xóm bản. Ở đó có những khóm trúc vàng, khóm tre xanh biết hát như người ở bản Hơ Mông, Hương Quế này. Bà con biết đến quê anh ở nơi ấy, nơi Mường Sơn, có được gần với quê Bác Hồ. Anh Sơn hẹn với ông Xín rằng ngày nào ông và bà còn được vào thăm quê bác như mọi người từng ước mong, anh sẽ mời ông đến thăm nhà anh. Anh Sơn xem ông Xín, xem người Hơ Mông ở đây như bố mẹ, như người ruột thịt của mình. Anh ăn ở với mọi người, lòng đầy như bát rượu chua, ba bát rượu mặn mà người Hơ Mông quý nhau, mời nhau trong ngày hội gầu tàu. Người Hơ Mông trong bản nói với anh Sơn rằng ai cũng xem anh là anh, vì anh ở dưới ấy thì nhìn thấy mặt trời mọc trước người Hơ Mông. Anh là người của bản Hơ Mông. Nhưng anh Sơn thì không bằng lòng nói thế. Anh nói, ai tuổi nhiều thì là anh, ai làm ít mùa lúa là em. Anh Sơn là con em của bản Hơ Mông, Hương Quế. Anh học tiếng Hơ Mông, anh ăn mèn mén thức ăn của người Hơ Mông thay bữa cơm. Anh hát câu hát của người Hơ Mông, vui với đám con trai, con gái trong ngày hội xây sán. Gốc quế ở trong lòng, hương tỏa thơm đất núi. Hỡi cây lê hoa trắng, hỡi cây đào hoa hồng, bởi đất này thấm máu ông bà ta, bởi núi này thấm mồ hôi của bố mẹ ta. Ngày ngắn ta giữ ngắn, ngày dài ta giữ dài, giữ từng cánh hoa, từng hạt đất. Anh Sơn dạy đám trẻ bản Hơ Mông hát thuộc bài hát về quê anh bằng tiếng Kinh. Đi mô cũng nhớ về Hà Tĩnh, nhớ biển rộng bao la, nhớ cánh đồng muối trắng, tình sâu nghĩa nặng. Bản Hơ Mông trên đỉnh núi Hoàng Liên vốn rất hiếm muối, nên đám trẻ kể rằng thằng Dín, con trai ông, cũng muốn đến quê anh. Nơi ấy tình nghĩa con người đối với nhau sâu nặng để nhìn đồng muối trắng. Giờ đây anh Dín đang ở với anh trên phía núi xa xanh ấy. Ông Xín đứng lại, ông nhìn một cái đống đất mới ở bên đường, cái đống đất mà nhân dân bản Hơ Mông đã đắp lên để vùi đi cái xác thối rữa của tên lính Trung Quốc. Chính tên lính đó đã vào đốt phá, cướp của, giết người ở bản Hơ Mông này. Hắn đã chết gục bên đường, không biết hắn trúng phát đạn của anh chiến sĩ biên phòng, trúng phát súng kíp của anh dân quân, hay là trúng mũi tên tẩm độc của người Hơ Mông. Xác hắn trương phành như con bò thui bên dốc núi. Rồi mùa sấm mới gọi cơn mưa về, gọi dòi bọ trong mồm trong hốc mắt, dòi bọ lùng nhúc. Cái bụng hắn to bằng 5 cái lù cờ, tức giỏ đeo sau lưng của người Hơ Mông. Dưới nắng trưa, cái bụng ấy nổ bục lên một tiếng, mùi thối lan tỏa khắp bản Hơ Mông, lan tỏa cả cánh rừng. Dân làng vội đốt sáp ong, vội thắp hương làm bằng vỏ quế cho đỡ thối. Rồi dân bản kéo nhau ra, xúc đất lấp lên xác tên giặc. Dân bản Hơ Mông lấp đi cho đỡ thối và đắp cho hắn một nấm mồ. Nay một điều bất ngờ xảy ra, trên đồng đất vùi xác tên giặc đó mọc lên một cây ngón đen. Cây ngón ấy mới lên đã bò, đã vươn dài như con rắn đốt măng. Cái ngọn nó nhọn hoắt, rung rinh như nọc con rắn sắp vồ mồi. Ông Xín đi đến, ông cúi xuống nhìn cây lá ngón. Ông thầm nghĩ, tên giặc lúc sống cướp của giết người, hắn bị chết rồi. Sự độc ác trong xác hắn, trong nắm xương tàn của hắn, còn mọc lên cái cây độc hại để gieo sự chết chóc lâu dài trên đất ta. Tay ông Xín cầm chắc chuôi dao, ông rút con dao ra khỏi bao. Lưỡi dao sáng loáng mặt trời. Đúng rồi, cây ngón đen độc lắm. Con trâu mộng chỉ ăn 5 lá, con trâu chết. Con ngựa khỏe chỉ ăn 4 lá, con ngựa chết. Con người phải ăn đứt ruột, nát gan, da tím đen như lá mục. Ông Xín bỗng nhớ lại chuyện tổ tiên người Hơ Mông đã lưu truyền. Cây ngón vốn nó không mọc ở đất núi, ở bản Hơ Mông, không mọc ở đất nước ta. Nó là loại dây leo, nó đã bỏ qua núi, qua đồi, như con rắn độc, như con chăn đất trườn. Nhiều đời trôi qua nó trườn, nó bò, nó trườn từ phương Bắc xuống, nó bò từ vùng núi lạnh lẽo, mù sương đầy tuyết xuống. Nó bò dần xuống phía nam, phía đất nước ta, một vùng đất tốt tươi, ấm áp, có mặt trời đến sớm, có ngọn gió mát lạnh. Nó bò mãi, bò mãi, nó len lỏi trong vách đá, trong bụi rậm, trong những nơi tối tăm. Nó đưa cái độc ác, cái chết chóc sang. Từ đó đất núi vùng Hơ Mông mới có giống cây lá ngón. Còn đất Hơ Mông từ xa chỉ mọc lên những cây quế thơm, chỉ mọc lên cây xến vàng, cây lim đỏ mà thôi. Cây ngón đó có khác nào những mưu đen ác độc, có khác nào lòng tham, lam lấn, mở bờ cõi của con người bên xứ đó bao đời này. Ông Xín bặm môi, ông vung mạnh con dao, lưỡi dao áp lên lớp thép xanh. Con dao ông đã tự quay, tự rèn lấy. Ông đã 5 lần, 7 lần nung nó trong than củi, gỗ cây rẻ, gỗ cây của rừng Hơ Mông. Con dao khi ông chặt, lỡ tay chém vào đá ong, té lửa. Như sao bay, đá mẻ lưỡi, dao vẫn còn nguyên. Con dao ông đã dùng để dựng nhà cho con cái. đã xẻ gỗ làm thùng, làm súng, làm nỏ, làm ban công. Con dao của ông đã thay cưa, thay bào, thay đục. Con dao đã cạo tóc, cạo râu. Con dao đó ngày Tết, ngày dỗ tổ tiên, ông Xín đặt lên ban thờ bên cây súng kíp để tượng trưng cho sức mạnh của người Hơ Mông. Ông Xín đã đeo con dao ấy bên người gần 20 năm nay. Chuôi con dao ấy bóng loáng mồ hôi và cả máu của ông. Ông Xín cũng đã dùng nó chém con rắn độc, chặt con chân gió, cắt bỏ cái gốc cây cỏ độc. Ông đã vung nó đuổi con hổ vằn, hổ hoa về bản, đuổi con sói đói trên nương. Ông đã từng nói như người Hơ Mông, con dao người Hơ Mông thấm mồ hôi và máu người Hơ Mông, thì lưỡi nó phải thấm đẫm kẻ nào muốn hại người Hơ Mông. Giờ đây ông Xín vung con dao trước mặt, chặt đứt ngang cây ngón đen. Ông băm nát gốc nó ra. Ông nói một mình: đất núi Hơ Mông này, con người ở với nhau như nắm xôi nhuyễn chặt, một vóc với nhau là tình, nhưng lưng thồ với nhau là nghĩa. Đất núi Hơ Mông này, ơn đền ơn trả nghĩa, đất này không dung cái độc hại này. Ông Xín vẫn ngồi điểm nhiên trước cửa. Ông đeo chiếc lù cờ, tay ông cầm cái nan trúc đã chốt nhẵn gài vào nhau. Những cạnh nan sắc cọ vào các ngón tay, cọ vào bàn tay sần sùi, chai dạn như lớp vỏ cây thông xà mù. Giờ của ông bật lên tiếng kêu sột soạt. Những tên lính Trung Quốc xâm lược vẫn tiếp tục cái công việc hôm qua, hôm kia của chúng. Chúng sục sạo ở các nhà dân bản và các ngõ ngách, các hẻm núi quanh bản. Một toán lính mang AK bắn gấp đi vào nhà ông. Mặt đứa nào cũng lầm lầm, hùm húp, trông cũng như những hòn đá lấm bụi, bẩn, lát đường đi ở dốc núi vào bản. Một tên trong bọn đứng trước mặt ông, hắn dùng chân đá vào cái lù cờ ông đang đan dở. Lão Hơ Mông chào quân giải phóng của đại quốc đi chứ. Ông Xín vẫn điềm nhiên, dài long mốt đan trúc. Tên giặc chột dạ, hắn cúi xuống cầm con dao sắc của ông, thường vót nan để cạnh ông. Lão Hơ Mông chào quân giải phóng của đại quốc đi chứ. Ông Xín vẫn điềm nhiên, gai lóng mốt tàn trúc. Tên giặc chột dạ, hắn cúi xuống cầm con dao sắc của ông, thường vót nan để cạnh ông. Hắn lùi ra một bước rồi nói tiếp: lão bà Hơ Mông đứng dậy chào quân giải phóng của đại quốc đi. Con trai các bạn đã về nộp súng, con gái các bạn thì đã xếp hàng đón quân giải phóng của đại quốc rồi. Sao lão cứ ngồi im như đá? Ông Xín ngước mắt nhìn cả bọn. Đôi mắt già nua của ông, hai bên khóe mép đầy nếp cẩm như tàu cọ non bỗng giãn ra. Bọn giặc đứng vây lấy ông vội vàng: tao già rồi, tao như cây quế to nhất đầu bản này. Dân bản lần này bao lần vào rừng bóc vỏ quế, thì tao bấy nhiêu tuổi? Tao không biết chào những đứa tuổi như con dê. Trong sừng còn máu, giọng ông Xín thách thức. Bọn giặc nhìn nhau. Ông Xín nói tiếp: những ngày quân giải phóng sang lầm đường, mã đoàn trưởng phái rót rượu, hai tay nâng lên mời tao. Xin nhắc đến tên là mã đoàn, tưởng là người chỉ huy của chúng. Chúng câm lặng. Bỗng một tên lính trẻ đầu chọc lốc từ ngoài cửa sòng sọc bước vào. Hắn sấn sổ đến trước mặt ông Xín. Hắn quát: đây là quân giải phóng của nước Trung Hoa vĩ đại sang trừng trị bọn Việt Nam phản bội, dạy cho Việt Nam một bài học. Lão già đứng dậy, mồm hắn vẫn nhấm nhắc miếng vỏ quế. Hắn chửi tục một câu và toan đá cái nan trúc ông Xín đang cầm. Tên lính già tuổi hơn đưa mắt lườm hắn, kéo mặt hắn lại. Ông Xín đứng dậy, ông chống hai tay vào hông. Ông quắc một ánh mắt ông sáng như chớp. Có phải mã đoàn trưởng dạy chúng mày như vậy không? Chúng mà có phải lính mã đoàn trưởng không? Mã đoàn trưởng chỉ huy đội quân làm đường hữu nghị qua bản này đã ngồi uống rượu với tao. Này tao biết mã đoàn trưởng lại chỉ huy quân sang, tao sẽ gặp ông ấy. Ông Xín nhắc đến cái tên tiểu đoàn trưởng công binh Trung Quốc Mã Diêu sang làm đường. Tên giặc ấy đã từng sục hết các làng bản, khe suối, hẻm núi. Chính hắn đã nói với ông ở hang Len có ma cà rồng, dân Hờ Mông đừng lui tới. Ông Xín đã từng đưa quà, đưa thịt, rượu của bàn Hờ Mông xuống lấy tí gạo. Hắn đã bắt tay với ông, ngồi xuống uống rượu với ông. Nay hắn là trung đoàn trưởng của một trung đoàn trong quân đoàn 50. Hắn đang dẫn lính đánh sang vùng này. Xe tăng, lính bộ binh của hắn đã tiến theo con đường hắn ở năm trước. Bọn lính Trung Quốc nhìn nhau ra vẻ chột dạ, bởi chúng thấy ông già người Hơ Mông này nhắc đến cái tên người chỉ huy và quen biết đến nỗi cũng ngồi uống rượu với người chỉ huy của mình. Chắc là ông già này có quan hệ thân thiết với người chỉ huy của trung đoàn mình, tên lớn tuổi hơn trong bọn, trở giọng đất dịu: "Thưa ông, chúng tôi là quân giải phóng Trung Quốc. Chúng tôi xin chào ông." Hắn trả con dao bàn nãy hắn cầm đưa cho ông. Quân giải phóng làm theo lời dạy của Mao Chủ tịch, giữ kỷ luật với dân. "Ừ," ông Xín nhìn hắn. Ông trả lời bằng giọng mũi. Hắn vội bóc bao thuốc lá hoa hồng, rút một điếu mời ông Xín. Ông lắc đầu: "Tao quen hút thuốc Hơ Mông của tao." "Thưa ông, chúng tôi được biết ông tên là Xín." "Ừ, tao là Xín, Ma Quang Xín. Tao già nhất bản này. Cây quế trên núi Hơ Mông, củi Bao Pun, có nhiều vòng trong ruột. Dân lấy bao mùa, vỏ lá bấy nhiêu tuổi. Thưa ông Xín, quân giải phóng xin hỏi ông, bản Hơ Mông này, Việt Nam đã cấp bao nhiêu khẩu súng và những người Hơ Mông nào từng giữ?" Ông Xín ạ: "Chúng tôi theo lệnh của Đặng đồng chí tiến sang quật Việt Nam một đòn để giữ vững biên cương. Quân giải phóng sang trừng trị tập đoàn phản động và thu súng của Trung Quốc đã chuyển sang giúp Việt Nam thời đánh Mỹ. Nay Việt Nam đang dùng súng đó đánh lại Trung Quốc. Ông hãy giúp quân giải phóng, giúp mã đoàn trưởng chúng tôi. Ông gọi người Hơ Mông về nộp hết súng đi. Gọi người Hơ Mông về hợp sức với quân giải phóng. Chúng tôi sẽ báo cáo với mã thủ trưởng là có ông đã từng quen biết mã thủ trưởng, lại đang giúp quân giải phóng." Ông Xín ngồi xuống. Ông lại điềm nhiên gài nan trúc. Ông cười: "Ừ, tao chỉ biết bản Hơ Mông này nhà nào cũng có súng. Súng của huyện, súng của bộ đội biên phòng cấp. Súng kíp người Hơ Mông tự khoan nòng 5 ngày, 7 ngày mới được. Bởi vùng rừng có lắm hổ vằn, hổ hoa, có lắm rắn đốt măng, nhọc lưỡi. Ong đốm có vài nọc. Không có súng người Hơ Mông không sống nổi đâu. Giờ chúng nó chạy lên rừng hết rồi. Tao già như con ốc giò rậm bò đi, không biết đường nào bò lại." Ông cười thản nhiên: "Tao lại có con chim lẩu trinh, chim cù núi, trong rừng quê biết hót để vang xa đến đâu mà gọi chúng về được." Một tên lính lấy que găm xong tờ khẩu hiệu đỏ choét ở vách đất nhà ông Xín. Hắn đọc to lên để ông Xín nghe: "Quân giải phóng Trung Quốc sang bảo vệ người Hoa. Bạn chí thiết với người Hơ Mông, người Dao, người Giấy. Đoàn kết với người Nùng, đánh người Tày, diệt người Kinh. Ông là người Hơ Mông, là bạn chí thiết rồi. Ông là bạn cũ của mã đoàn trưởng nữa. Ông hãy cộng tác với quân giải phóng đi. Ông là người già nhất bản. Ông nói dân bản sẽ nghe. Ông gọi dân bản sẽ nộp súng đi. Ông Xín." Ông Xín vẫn ngồi điềm nhiên gài nan trúc. "Ừ," ông trả lời hắn. "Thưa ông Xín, quân giải phóng biết chắc rằng ông có một người con trai giữ một khẩu súng CKC của Trung Quốc giúp Việt Nam. Nay quân giải phóng yêu cầu ông gọi con trai về nộp súng." Ông Xín ngồi im, không tỏ ra ngạc nhiên. Ông biết bọn người Hoa ở đây chạy về đã nói với chúng, đã đưa cả danh sách người Hơ Mông giữ súng cho chúng rồi. "Nó vào rừng rồi," ông nói thùng thẳng. "Ông gọi anh Mã Quang Dìn về đi, mang súng về nữa. Quân giải phóng không bắt, ông gọi dân bản về làm nương, nếu không sang năm là sẽ đói. Ai về đây, quân giải phóng sẽ cấp gạo, vải, dầu, đá lửa và trao quà từ Bắc Kinh gửi cho. Ông nói với dân rằng quân giải phóng đánh tập đoàn phản động, không đánh bộ đội Cụ Hồ, không đánh dân Cụ Hồ. và ai không về nạp súng, quân giải phóng sẽ đốt nhà, giết vợ con. Quân giải phóng sẽ lấy mỡ người Hơ Mông, dán người Hơ Mông nào chống lại nước Trung Hoa. Ông Xín ngồi im nghe tên lính Trung Quốc nói lải nhải. Ở khắp bản Cùi Pao Pin, tiếng gà kêu nháo nhác, tiếng lợn hét, tiếng lính gọi nhau ý ới đi sục sạo. Chúng đi qua cửa nhà ông, đứa thì xách một sâu thịt ướp muối, đứa hạt thảo quả của dân treo ở các bếp, đứa thì xách lọ rượu ngâm tắc kè, ngâm tám thất, đứa thì vơ một ôm vải lanh của con gái Hơ Mông đang lấy sáp ong vẽ hoa dở. Chúng cười nói nhí nhố. Bọn lính ban nãy đứng quanh ông đã tản đi sục sạo các nhà. Chỉ còn lại một tên. Hắn ngồi với ông. Hắn nói những điều kỷ luật của Mao dạy cho quân đội giải phóng để ông yên lòng. Ông đừng lo sợ bọn chúng. Bỗng hắn nhìn thấy đôi ngỗng Bắc Kinh béo núng nính của ông bị bọn lính đuổi bắt chạy kêu quàng quác qua nhà. Mắt tên lính sáng lên, mồm hắn tắc lẹm, nuốt nước bọt. Hắn ầm ừ rồi ngỏ ý xin mua của ông làm bữa rượu. Ông Xín hỏi hắn sẽ trả ông bằng gì. Hắn nói hắn sẽ viết giấy biên nhận chịu nợ cho ông. Và bao giờ chính quyền mới của người Hơ Mông của khu tự trị được thành lập, ông cầm tờ giấy nhận tiền của Hơ Mông. Ông Xín cười nhạt. Ông thầm nghĩ, thế thì bảo tao vào rừng tìm con gấu ngựa mà đổi mật ong còn dễ nghe hơn. Ông Xín ngừng tay đan. Ông nói với tên lính Trung Quốc rằng ông phải gặp cho được Mã đoàn trưởng, ông mới tin lời hắn nói, mới làm việc với hắn yêu cầu ông làm. Ông Xín nói với hắn là Mã đoàn trưởng đã quen biết ông, đã từng uống rượu ngâm con mìm bịp với ông năm xưa. Mã Diêu Nần ngồi ngẫm nghĩ việc tên lính ở bản Cùi Pao Pin về tâu trình có một ông già người Hơ Mông muốn gặp hắn. Ông ta từng ngồi uống rượu ngâm con mìm bịp với hắn. Hắn nhớ lại 12 năm trước là một tiểu đoàn trưởng công binh, Mã đã dẫn lính sang làm đường hữu nghị, con đường giải đá tráng nhựa chạy đến thị xã Lào Cai về tận thị xã Yên Bái. Ngày đó biết bao đoàn cán bộ nhân dân Việt Nam hàng tuần hàng tháng đến thăm hỏi liên hoan với đơn vị hắn. Mùa lê dân cho hắn lê, mùa mận mùa dưa dân cho dưa cho mận. Ngày lễ của Việt Nam, đơn vị hắn có thịt lợn, thịt bò ăn. Ngày Tết của Việt Nam, binh lính hắn được ăn bánh chưng, chè kho là những món truyền thống của người Việt. Rồi lại các ngày lễ, ngày Tết của Trung Quốc, lính hắn cũng được ăn uống đầy đủ, không thiếu một thứ gì, đủ hơn ở bên nước. Quả là dân Việt Nam, người dân tộc nào cũng tốt, cũng ân tình. Và đúng, đúng rồi, hắn đã nhớ ra có một ông già người Hơ Mông. Ông ta người thấp nhỏ, có cái trán hói cao, đôi mắt sáng. Ông đã mời hắn uống, rồi ông tặng hắn một lọ đưa về nước. Có lần ông già người Hơ Mông đã nói về thứ rượu ngâm con bìm bịp của ông. Ông nói đó là món thuốc gia truyền hay lắm. Ông kể cho Mã nghe, ông tổ dòng họ Hơ Mông đã truyền lại cho ông món thuốc đó. Ông tổ đã có lần phải ra nằm ngoài núi gần tổ con chim bìm bịp, rồi ông bẻ gãy chân con chim mới nở để dình xem con chim mẹ lấy lá cây gì để làm thuốc chữa cho con chim non được lành chân. Ông còn dình xem con bìm bịp hay ăn lá cây gì, hay ăn quả cây gì mà nước bọt nó tốt vậy. Rồi ông bắt nó về ngâm rượu thuốc chữa đau xương, nhức gối cho người Hơ Mông. Môn thuốc đó trở thành món thuốc quý gia truyền của ông. Ông tặng hắn, hắn uống, hắn thấy chứng nhức xương, mỏi tay đều khỏi. Mã mê luôn món thuốc đó. Có lẽ là ông già đó. Còn vùng rừng này, các khe suối ở nơi này, các hang đá lớn nhỏ ở đây, có nơi nào lại không in dấu chân hắn? Mã biết hết. Mã biết cả từng vùng rừng núi có cây gì, từng hang đá thuộc loại đá gì, đá vôi hay đá thạch anh, trong từng hang đá có độ ẩm cao thấp như thế nào, quả đồi cao bao nhiêu, đứng trên ngọn nhìn thấy tận đâu. Mã đã khảo sát thông tỏ. Mã cười nửa miệng. Mã đã nhớ ra chính mồm Mã đã nói với người Hơ Mông, người Dao ở vùng này là hang leng có ma cà rồng, đừng ai lui tới. Thế mà nhân dân cũng tin. Người Việt Nam đâu có biết đến việc đó. Việc ngoài dự tính của mọi người Việt Nam. Mã thầm khen, thầm vục Mao Chủ tịch Anh Minh, người cầm lái vĩ đại và các vị trong Trung Nam Hải ngày đó, đã nhìn xa trông rộng, đã lường được, đã tính đến những con đường, những lưỡi dao nhọn thọc vào các đất của Việt Nam, và đã nghĩ ra việc bí mật để lại các kho súng, các kho lương ngầm cho lính của Mã ngày nay. Bây giờ Mã là trung đoàn trưởng, Mã đang sử dụng những điều hiểu biết về đất nước Việt Nam ở vùng này, những hang leng Mã bịt cửa, những ta luy đường Mã chám miệng, những mà thật mà giả của lính đã chôn, những gì trong đó Mã đều nhớ. Mã khẳng định có lẽ chỉ ông già đó thôi. Mã cười gặn, ở trên đất này có những người thật thà đến ngớ ngẩn, họ đâu có biết việc Mã làm, cái gì Mã để lại trong đất Việt Nam này. Cái ấy còn quý hơn nhiều lần con đường chạy bên sườn núi mắt ai cũng nhìn thấy. Mã diêu nần điệu về đồn biên phòng Xín Tiền báo cáo việc có một ông già người Hơ Mông ở bản Cùi Papin xin gặp đích danh hắn, vì ông đã biết hắn từ ngày hắn sang làm đường. Cấp trên trực tiếp của Mã là người chỉ đóng vai đồn trưởng, tên là Vương Thiệu Khuân. Thực ra hắn là cấp trên của Mã, nhưng Vương từ Bắc Kinh mới đến đây để chỉ huy lưới tình báo ở vùng biên giới này. Vương chỉ huy việc cài cắm người sang đất Việt Nam và chuẩn bị khung của vùng Hơ Mông tự trị để đưa một ngọn cờ về. Còn thực tế về vùng đất Việt Nam thì Vương không biết bằng Mã. Vương trả lời Mã, ông già Hơ Mông đó, ở bản đó tôi chưa nắm được. Chưa ai báo cáo với tôi về ông ta. Nhưng người Hơ Mông thì ta có thể tin dùng. Tôi đồng ý cho Mã gặp. Nhưng phải thận trọng, phải tìm nơi được bảo vệ chu đáo và thăm dò lão ta để đặt thêm nhân mối lâu dài. Mã diêu nần sai lính bí mật vây đoạn khe cạn ở cuối bản của Bao Pin, rồi hắn gặp tên lính đã đưa con ngỗng béo quay vàng cho hắn hôm trước và bảo tên lính mời ông Xín ra đó. Ông Xín đi ra đến dốc núi, ông quay lại nhìn bản Hơ Mông hương quế của ông. Bản Hơ Mông đã từng có con khiếu về hót mùa xuân, con trào màu về kêu rối rít ngày hè, con chích chòe rúc rích ăn quả chín đầu mùa thu, và con chim xanh từng rủ nhau đến làm tổ trên cành cây quế thơm mùa đông. Ông Xín nắm chắc chuôi con dao, ông đi nhanh xuống núi. Mã cười giòn giã, Mã nói lúng búng như ngậm gì đầy mồm. Hạo, hạo. Mã giơ tay đón ông Xín. Ông Xín nhìn Mã, ông đã nhớ ngay ra, đúng là thằng cha mặt trắt, có đôi lông mày trội, để đặt hai con mắt híp như hai vết lưỡi dao chém chếch. Chồng Mã hãm tài, bẩn tướng như thằng nghiện. Chính Mã đã ngồi uống ba bát rượu chua, ba bát rượu mặn với ông trong dịp Tết Mậu Thân 1968 để chúc mừng chiến thắng của ta ở miền Nam. Ông Xín nhớ chính cái thằng mặt trắt này trông như thằng trộm trâu, cướp ngựa, đã chỉ vào rừng Hơ Mông đen ngòm, rừng dao u mờ lạnh lẽo, nói với dân bản Cùi Papin, dân bản Tà Lủng Thán. Mã nói với người Hơ Mông, người Dao rằng chính mắt Mã nhìn thấy những đàn ma cà rồng dắt díu nhau đi vào hang leng, đi xung quanh chỗ chôn bọn lính làm đường, ốm hoặc sập đá vì nổ mìn chết. Mã khuyên người Hơ Mông đừng ai bén mảng đến những vùng đó, vì ở đó lính Trung Quốc đang yểm ma cà rồng. Bà con người Hơ Mông vốn đã kinh tởm loài ma đó, loài ma mà từ xa xưa ông bà đã lưu truyền là loại độc ác nhất. Loài ma hai mắt xanh lè như mắt mèo, răng nhọn hoắt, lưỡi đỏ hòn, dài đến rốn. Chúng thường tìm đến những người sinh đẻ để hút, để ăn những thứ dơ bẩn, hay để tìm bẻ cổ, rút ruột những trẻ em trong các bản vắng. Loài ma đó phải trừ yểm thật kỹ. Người Hơ Mông đã từng đẽo 7 con dao găm bằng gỗ treo trong cửa nhà để trừ nó. Này Mã đoàn trưởng nói với dân, hàng leng có ma, chỗ chôn lính chết có ma, dọc đường Hữu Nghị, đoạn có những hang đá to đều có ma. Có lần Mã đoàn trưởng đã gọi dân bản Hơ Mông để nhìn tận mắt những tên lính và cả chó của chúng bị ma cà rồng bóp cổ chết. Đó là 3 xác lính và 1 xác con chó đen tuyền chúng vừa đưa trong hang đá về. 3 xác lính làm đường, đứa nào ra mặt, ra tay cũng xám ngoét, mặt trợn ngược, bạc trắng, đồng tử giãn rộng, cổ vươn dài, mồm há hốc. Có đứa mồm mũi hộc máu tươi. Đã nói với dân khi bọn lính đến cửa hang thì trông thấy đứa bị ma làm khuỵu chân xuống, tựa vào vách đá. Đứa thì ma bắt, phù phục, hai tay ôm lấy ngực. Còn con chó đen tuyền thì ma cà rồng vật bằng cách mặt trợn ngược lên, mồm há rộng ra. Ma cà rồng còn phù phép thả ra mùi hắc, vị chua, người thở không được, đốt lửa không cháy. Dân bản hơ mông sợ hãi, họ nhìn nhau lắc đầu, run rẩy. Họ có biết đâu ở miền núi, trong những thung lũng sâu và hẹp, sự đối lưu của khí quyển không bình thường. Và khi bọn lính đi dò dẫm vào các hang đá để tìm chỗ giấu súng thì bị chết vì ngạt khí carbonic, thì chúng lại lợi dụng việc đó để lừa bịp dân Hơ Mông. Từ đó, người Hơ Mông không ai còn dám đến, không ai còn dám đi qua vùng hang đá Lèng nữa. Nếu qua đó thì họ tìm đường luồn núi đi để vòng tránh. Và lại xung quanh đó, bọn lính làm đường đã canh phòng cẩn mật. Chúng chặn hai đầu, chúng chặn cả đường tắt, chúng lập những chòi canh cao để nhìn ra bốn phía. Một hôm, ông Xín đi săn đuổi con nai chạy gần tới hang Lèng thì hai tên lính xông ra ngăn ông lại. Ông Xín định cứ đuổi theo đến nơi để xem thử có thấy ma cà rồng không. Nếu ma cà rồng bóc cổ con nai chạy trước chết thì ông lui ra. Và chăng gần 70 năm sống ở đất Hơ Mông rồi, ông Xín đã đi 10 dốc núi, 9 đèo dài. Ông đã đi những con đường qua 3 mùa trăng tròn, 7 mùa trăng khuyết. Ông đã đi 8 con đường rừng cao, 7 con đường suối quấn. Ông đã ăn mấy chục mùa rau trần, rau ngải, mấy chục mùa măng sớm, ngô muộn ở đất rừng Hơ Mông này rồi. Tai ông chỉ nghe có chữ ma, chứ chưa hề nhìn thấy con ma. Này Mã đoàn trưởng, nói với dân ma từng bầy dắt díu nhau đi. Ông cũng muốn tận mắt nhìn thấy cho biết. Nếu có chết thì ông cũng già rồi. Nhưng hai tên lính lại ngăn ông lại. Ông trở ra, ông nấp trong bụi, nhìn về phía hang Lèng. Ông thấy cửa vào hang đã mở to, xe ô tô chạy vào nhiều, lính khiêng hòm liềng xiềng nặng vào, lính chở đá, chở cửa sắt vào. Ông Xín cũng chỉ nghĩ rằng lính đang yểm ma cà rồng để giúp dân như lời Mã nói. Đến lúc tối sầm, sấm gian chớp nhoáng nhoáng, ông trở về bản. Giờ đây ra gặp Mã, ông Xín đoán Mã diêu nần trăm phần không nhận ra ông, nhưng thoạt nhìn ông, thằng mắt híp đã nhận ra ông. Mã bắt tay ông. Chào ông bạn Hơ Mông, tôi nhớ ông rồi. Nhờ chén rượu bìm bịp của ông mà tôi thôi chứng đau xương. Ôi, Mã đoàn trưởng còn nhớ tôi, có bao giờ lại quên dân được. Hắn kéo ông Xín ngồi xuống. Hắn hỏi ông. Hắn thăm dò mọi chuyện trong xóm bạn. Ông Xín cầm tay hắn. Ông nói. Ôi, Mã đoàn trưởng lại sang bản Hơ Mông chúng tôi. Mã đoàn trưởng đã mở đường cho dân đi, đã trừ ma cà rồng cho dân yên. Tôi già như cây thông sa mu, bên ngoài vỏ su si gai nhọn, nhưng trong lòng gỗ vẫn đỏ thơm, Mã đoàn trưởng ạ. Tôi có bao giờ quên điều đó, Mã đoàn trưởng ơi. Tình ta như rượu ngấu nung trong vò mà. Hảo, hảo, hảo. Mã cầm tay ông Xín. Tôi tìm đến Mã đoàn trưởng, tôi thay dân bản Hơ Mông xin lỗi Mã một câu. Mã đoàn trưởng sang gặp nấm dữ, không gặp nấm lành. Tôi có thằng con trai vào rừng, cả dân bản vào rừng, nay gọi nó về, nó có được sống yên không? Mã diêu nần cười, tay hắn phát một cử chỉ ra điệu hào hiệp. Hắn nói với ông Xín, nào là chính sách nhân đạo của quân giải phóng Trung Quốc, nào là những điều kỷ luật của Mao đã dằn dậy, nào là người về sẽ được phát vải, phát dầu. Nếu cộng tác với quân giải phóng thì những người Hơ Mông còn được trọng vọng, sung sướng, lại còn được làm cấp cao. Vùng Hơ Mông rồi sẽ có chính quyền của người Hơ Mông, không phụ thuộc vào chính quyền của tập đoàn phản động cai quản. Vùng Hơ Mông sẽ có tiền riêng, có cờ riêng của người Hơ Mông. Ông Xín ngồi nghe, ông nhìn tên Mã Diêu Nần. Ông không còn lạ gì nữa, ông đã hiểu tất cả về hắn, hiểu hết về những con người từ bên ấy. Con người mà ông đã từng kể cho con ông, kể cho dân bản nghe chuyện của tổ tiên người Hơ Mông lưu lại. Người Hơ Mông xưa cũng có một vùng nước riêng, vùng đất đó ở giáp đất với người Hán. Người Hán danh ma quỷ quyệt, tham lam. Chúng làm mốc biên giới của chúng bằng những tảng đá to, miệng chúng lại luôn hào hào với người Hơ Mông. Còn người Hơ Mông thì thật thà chăm chỉ, lo làm nương rẫy. Người Hơ Mông ở với nhau một vốc cũng tình, lưng thồ cũng nghĩa. Người Hơ Mông chỉ làm mốc biên giới của mình bằng những con bù nhìn bện rơm, bện cỏ đứng canh. Thế rồi người Hán tìm kế lấn đất. Mỗi ngày chúng nhích con bù nhìn, bện cỏ về phía đất của người Hơ Mông một ít. Xích đến đâu, người Hán lại xếp đá tăng lên làm mốc của họ tới đó. Họ lấn dần, lấn dần, lấn đến đám đất màu mỡ nhất của người Hơ Mông, thì lòng tham của họ làm cho họ mở mắt. Họ đốt cháy hết bù nhìn canh biên giới của người Hơ Mông, rồi chiếm hết mảnh đất đó. Người Hơ Mông mất đất nước. Những người Hán tham lam, độc ác, bắt người Hơ Mông ở lại làm kiếp ngựa thổ hàng, ở lại làm kiếp trâu cày ruộng, làm kiếp chó giữ nhà. Người Hơ Mông không chịu. Người Hơ Mông kéo nhau chạy về phía nam. Phía đó có đất lành, có cây nuôi sống người, gốc cây có củ to, thân có nhiều bắp, nhiều hạt, ngọn trổ bông, hạt xèo. Trên trời xanh có con chim, dưới đáy suối có cá thơm thịt. Và ở phía nam có những người dân ân tình ở với nhau như nắm xôi nhuyễn chặt. Họ đùm bọc người Hơ Mông, họ giúp người Mông lúc hoạn nạn. Ơn họ lớn tựa rừng, nghĩa cao tựa núi. Người Hơ Mông lập xóm bản và coi đó là đất của tổ quốc mình. Người Hơ Mông có bao giờ quên sự độc địa quỷ quyệt của người Hán? Giờ đây, con sói có lúc kêu rác rác, giống tiếng con nai trong mùa măng sớm. Nhưng con sói vẫn là con sói, nanh dài nhọn vuốt. Nên dù cái ống tre khô, vác nước có nảy lộc, lên mầm, người Hơ Mông càng không quên, cũng không nguôi. Tên Mã Diều Nần, lông mày rậm, mắt híp, mặt choắt như lưỡi cày. Người Hơ Mông xới đất ba mùa nương, miệng nhăn nhở đó có khác gì tên đã đốt bù nhìn của người Hơ Mông năm xưa. Mã Diều Nhần ngọt nhạt với ông Xín. Mã bảo ông Xín gọi con về, gọi người trong bản về nộp súng. Mã sẽ cấp cho một cái giấy để yên ổn làm ăn và đi lại tự do cả vùng này. Cuối cùng, Mã cười nhăn nhở. Mã nói với ông Xín, vùng đất núi này, ông có biết không? Vùng Lao Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn. Máu của người Trung Quốc, của quân giải phóng Trung Quốc còn thấm đậm. Người Trung Quốc đã sang giải phóng cho Việt Nam từ thời chống Pháp, rồi giúp Việt Nam, làm đường cho Việt Nam, rồi chuyển súng cho Việt Nam chống Mỹ. Giờ Việt Nam vô ơn, bội nghĩa. Quân Trung Quốc tràn sang để tự vệ, để quật lại quân Việt Nam, để giữ vùng biên cương và để thu súng lập cho người Hơ Mông một vùng tự trị riêng. Một tấc đất của Việt Nam Trung Quốc không cần. Một tỷ dân Trung Quốc không có một người lính đóng ở nước ngoài. Ông cứ gọi con về, ông cứ gọi dân bản về, ông Xín ạ. Hắn cầm tay ông lắc mạnh, rồi lại nói tiếp, tôi chờ ông, tôi chờ con ông về. Chúng ta cùng nắm tay nhau đi trên con đường hữu nghị Trung Quốc đã mở trên đất Việt Nam. Ông Xín đi vào núi Pao Xin. Sơn, chỉ huy biên phòng, ngồi trong cái lán nhỏ ở hang đá. Tháng 2, hương quế đầu mùa thoảng thơm. Những cánh hoa trắng tinh khiết bay trong gió, rơi trên mái lán, rắc trước cửa hang. Sơn cầm bi đông, rót bát nước chè xanh mời ông Xín. Sơn lên sống ở bản Hơ Mông hương quế đã mấy năm rồi, nhưng anh vẫn giữ nguyên vẹn cái nếp ở quê nhà. Anh thích uống nước chè xanh đặc và thường mời khách, mời bạn bát nước chè xanh lúc mở đầu câu chuyện. Nhưng lúc đó anh còn nói vui, nếu ở quê nhà thì còn mời cả kẹo cu đơ nữa đấy. kẹo lạc kẹp giữa hai lớp bánh đa. Hàng ngày vào những buổi sáng sớm, dù bận bịu